Chu Thái đánh ra đúng trọng tâm nói. Bởi vì tiếp giáp ngân hà xì ẩn đấy. Cho nên các quý tộc Bắc Địa thật ra thì cũng không thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đối thủ bọn hắn càng thêm am hiểu đối phó, không phải là nhân loại, mà là tinh thú. Trong lúc đó, có một cái nhạc đệm nho nhỏ. Tàu U bằng biểu hiện xuất sắc, đưa tới một lần khiêu chiến. Tàu đệ phẹn đỡ tới từ soái hạm hạm đội cận vệ trưởng công chúa. Vương động các hạ, ngài quả nhiên không hổ là nam nhân có danh hiệu bờ lại trở tổ nét Tiger. Chiến lực quý hạm có thể nói cường đại. Không biết hạm ta có may mắn có thể đọ sức một phen với ngài hay không. Liên lấy trong lần thám hiểm này, đánh chết tinh thú lấy được cống hiến cao thấp tới định thắng thua như thế nào. Hạm trưởng tàu đệ phẹn đờ, là một tên bá tước trẻ tuổi, Lạc Trường Ca. Tuổi tác tương phản với Vương Động, cũng đã ngồi vào địa vị ngày hôm nay. Công trận gia truyền, bản thân tố chất cũng tương đối xuất sắc. Tại trong quyết chiến những ngày qua, biểu hiện của tàu đệ phẹn đờ, không kém cỏi hơn tàu U bằng chút nào. Tướng mạo còn rất anh tuấn. Thỏa thỏa đồ án nhân sinh người thắng. Trong yến hội ít ngày trước, Vương Động liền làm quen với hắn, trò chuyện vui vẻ. Lạc Trường Ca các hạ, tình huống trong ngân hà xì ẩn đấy, cùng với như thế nào đối phó tinh thú, ta sống lâu Bắc Địa, quen thuộc hơn ngài. Tỉ thí như vậy, ngài lấy mình ngắn đánh ta dài. Dù là ta may mắn chiến thắng, cũng là thắng không anh hùng. Huống chi, lại thâm nhập tiếp, chúng ta có thể sẽ bận đến không thể quản hết được, nơi nào còn có nhàn rỗi đánh chết tinh thú. Vương Động cười ha ha một tiếng. Lại không chút do dự từ chối. Lạc Trường Ca khiêu chiến, cũng không phải là loại khiêu chiến ác ý không lý tính kia. Hắn là một cái người rất thuần túy, Vương Động tin tưởng hắn thật sự là nhìn thấy mà thèm. Nhưng đó cũng không phải lý do Vương Động tiếp nhận khiêu chiến. Chương 113, thâm nhập, độ khó, truyền kỳ, đầu mối. Một chút chuyện chỗ tốt đều không có, Vương Động bình thường là sẽ không làm. Huống chi, cục diện trước mắt, quả thật không thích hợp. Ồ, Vương Động các hạ đối với Bắc Địa tinh vực càng quen thuộc. Nghĩ tới nói như thế, nhất định có nguyên nhân. Vậy thì hẹn ngày khác lại tỉ thí là được. Lạc Trường Ca tương đối tự nhiên, đối với Vương Động nói cũng tin chắc không nghi ngờ. Đây không phải là người quá trung thực, mà là Lạc Trường Ca tâm linh thuần túy này, khiến cho hắn nắm giữ trực giác rất mạnh. Có thể rất lớn thể phân biệt ra được trình độ đáng tin của đối phương. Về phần Vương Động, vì sao có thể xác định như vậy? Rất đơn giản. Con mắt thâm uyên, phạm vi lớn thám thính số liệu. Kết hợp kiến thức từ chấn chi phổ cập khoa học cho Vương Động. Vương Động rất rõ ràng phát hiện, độ sâu vị trí bọn họ trước mắt đã đạt được một cái điểm giới hạn. Tiếp tục thâm nhập, cấp bậc cùng mật độ tinh thú sẽ có một cái tăng lên rõ ràng. Quả nhiên, nửa ngày về sau. Không thích hợp a, đợt tinh thú này làm sao đều là cấp 4. Tinh thú cấp 4, đối với khu trục hạm cấp thấp mà nói, đã có thể tính là kình địch. Mà bầy tinh thú cấp 4, khu trục hạm bình thường gặp, rơi vào trong vòng đây chính là cựu tử nhất sinh. Mặc dù trong chi đội thám hiểm này, kém nhất cũng là tuần dương hạm. Nhưng khi đối mặt tinh thú cấp 47, như cũ bắt đầu trở nên tương đối cố hết sức. Tàu đã gột đẹp ở phía trước mở đường, tuần dương hạm thay phiên cản ở phía sau. Sau khi độ bền tâm chắn hạ xuống tới trình độ nhất định, liền lập tức tiến hành thay phiên. Ở dưới loại tình hình chiến đấu kịch liệt này, trên lệch thực lực tổng hợp giữa chiến hạm, thoáng cái liền thể hiện ra. Tại Vu Bạch Tý cầm lái, tàu U bằng đỡ bên trái hở bên phải, lại thường thường đều có thể tại một khắc cuối cùng, né tránh đại đa số tinh thú công kích, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hạm bạn phụ cận. Tinh chuẩn bán, ở trên yếu hại tinh thú liên tục kiến công. Một chiếc chiến hạm, liền chống lên một mảnh khu vực phòng thủ. Thường thường có thể kiên trì rất lâu, mới xin một lần thay phiên. Ở dưới nhắc nhở của Mã Đạt, Vương Động tìm được một cái kỹ xảo nhỏ. Tại sao khi thành công kích hoạt tâm chán, lại hạn chế động cơ cung cấp năng lượng cho Black Hole lệ rèn chờ? Có thể hiệu quả hạ thấp giới hạn độ bền cùng với tốc độ hồi phục tâm chắn. Loại kỹ xảo này, đối với tuyệt đại đa số hạm trưởng chiến hạm hỏa trùng mà nói, hoàn toàn vô dụng. Nhưng đối với yêu cầu trà trộn tại trong đội thám hiểm tàu U bằng, nhưng là tại thích hợp cực kỳ. Ở dưới sự khống chế tinh chuẩn, Black Hole lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ, so sánh với tâm chắn chiến hạm hắn, ít nhất không đến nỗi lộ ra trên lệch tuyệt đối. Một biểu hiện xuất sắc khác, chính là tàu Defender. Mô đun lệ tâm chắn của nó chắc cũng là phẩm chất màu vàng. Có thể ung dung chịu đựng tinh thú cấp 4 nhiều lần công kích. Đồng thời, phong cách chiến đấu của nó tương đối chất phác. Đối với tinh thú tấn công, nửa bước không lùi, giống như tên gọi của nó. Chắc như bàn thạch. Ở trên chiến trường, có thể nói đồng bạn tốt nhất. Hai chiếc chiến hạm ăn ý phối hợp, cho chiến hạm khác tranh thủ không ít cơ hội thở dốc. Bởi vì tại dưới loại chiến đấu cường độ cao này, dù là mấy chiếc tuần dương hạm quý tộc Bắc Địa nguyên bản tiến lùi tự nhiên, đều có vẻ hơi chật vật. Càng không cần phải nói mấy chiếc tuần dương hạm hạm đội Vương Thất kinh nghiệm chiến đấu với tinh thú chưa đủ kia rồi. tăng nhanh tốc độ luân chuyển. Lâm Tiểu Khuê trực tiếp tiếp thu quyền chỉ huy. Đội thám hiểm vừa đánh vừa lui. Thật vất vả rời khỏi địa bàn bầy tinh thú này, tránh thoát truy kích. Kết quả, đón đầu lại đụng phải một con tinh thú cấp 5. Lần này là tàu đã gột đẹp vận dụng pháo chính siêu cấp, mượn cơ hội tuần dương hạm dây dưa, cho nó một kích chí mạng, mới có thể tốc chiến tốc thắng. Ở dưới đề nghị của Vương Động, đội thám hiểm theo dõi tìm tới xào huyệt con tinh thú cấp 5 kia. Mượn uy lực còn lại nó để lại, mới lấy được cơ hội nghỉ dưỡng sức. Lâm Tiểu Khuê ngay sau đó mở ra video hội nghị. Bởi vì loại áp lực trình độ chiến đấu này, đã đạt tới đường cảnh giới. Kéo dài nữa, rất có thể sẽ tạo thành giảm nhân số. Phải tìm ra cách đối phó. Dọc theo đường đi, biểu hiện rất có phong phạm nhà thám hiểm Vương Động, không thể nghi ngờ trở thành đối tượng tư vấn đầu tiên. Hai trận chiến đấu trước đó, tại sao khi thâm nhập ngân hà xì ẩn để đến loại trình độ này, sẽ trở thành trạng thái bình thường. Nếu như tiếp tục thâm nhập, không loại bỏ khả năng xuất hiện tinh thú cấp 6. Vương Động trịnh trọng nói. Thì ra là như vậy, khó trách ngày hôm qua, Vương Động các hạ khi cự tuyệt khiêu chiến của ta, sẽ nói ra lời như và gì. Lạc Trường Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Trong đội thám hiểm những người khác, cũng rối rít nhớ tới Vương Động đã từng nói lại thâm nhập tiếp, chúng ta có thể sẽ bận đến không thể quản hết được. Lúc này đối chiếu một cái, quả thật. Tất cả đều bận rộn vừa đánh vừa lui, nơi nào còn có công phu lo lắng chuyện tỉ thí. Vì vậy, ấn tượng của bọn họ đối với nhà thám hiểm Vương Động, lại lần nữa sâu hơn một phần. Lâm Tiểu Khuê trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Có lẽ mọi người sẽ nghi ngờ, chúng ta chuyến này kết quả tìm kiếm chính là cái gì? Trước đó xuất phát từ lý do bảo mật. Ta không có nói cho mọi người, thật xin lỗi. Tất cả mọi người đương nhiên đều nói không liên quan. Trưởng công chúa Điện Hạ nói chỉ là lời khách sáo, coi là thật ngươi liền thua. Vương Thất đã từng đạt được một đầu manh mối, là liên quan với mộ đủ lệ truyền kỳ, bằng chứng lời thề. Lâm Tiểu Khuê không nói thì thôi, nói một chút, chính là một cái tin tức bùng nổ tới cực điểm. Mộ đủ lệ truyền kỳ. Phẩm chất màu đỏ. Bao gồm Vương Động ở bên trong tất cả mọi người, đều là sợ hãi cả kinh. Có chút tâm tư chuyển mau mau. Sắc mặt bá một cái liền trắng rồi. Mộ đu lệ truyền kỳ, dù chỉ là một đầu manh mối, cũng đủ để cho vô số người đổ xô vào. Biết được bí mật như vậy, không nói ngày sau sẽ chọc tới bao nhiêu phiền toái. Chỉ là xem xét Vương Thất xuất phát từ lý do bảo mật, sẽ chọn lựa loại biện pháp nào, cũng đã để cho bọn họ tâm hoảng ý loạn rồi. Vương Động lại xem thường. Lâm Tiểu Khuê nếu lựa chọn ngay tại lúc này, tiết lộ tin tức này. Đối mặt vẫn là người một nhà đứng ở Vương Thất bên này. Chắc chắn không phải là chuyện gì xấu. Quả nhiên, Lâm Tiểu Khuê ngay sau đó cười một tiếng, nói tiếp, đầu mối cuối cùng chỉ là đầu mối mà thôi. Mỗi một năm, đầu mối loại đồn đãi tương tự này, cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu. Chỉ bất quá, khởi nguồn đầu mối lần này, có độ tin cậy nhất định. Cho nên có đội thám hiểm lần này. Các ngươi yên tâm, cái đầu mối này cuối cùng chỉ hướng, cũng không phải là bản thân bằng chứng lời thề, mà là địa điểm nó đã từng xuất hiện. Chúng ta chuyến này, chỉ là vì nghiệm chứng là thật hay không. Làm một khía cạnh xác minh. Tất cả mọi người hơi thở phào. Nếu như chỉ là như thế, vậy cũng còn khá. Vương Thất trên tay khẳng định còn nắm giữ đầu mối khác, cho nên mới yêu cầu tới nơi này xác minh. Bọn họ cũng không có nắm giữ loại đường dây này, cái gọi là xác minh đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó, Lâm Tiểu Khuê hướng mọi người gợi một chỗ không vực. So sánh xung quanh, Vương Động bất ngờ phát hiện, liền ở phía trước không xa. Trải qua những ngày qua cố gắng, chúng ta sắp tới chỗ cần tới. Xin mọi người kiên trì một chút nữa. Lâm Tiểu Khuê thanh âm thanh liệt, cùng với hàm nghĩa trong lời nói, để cho đội thám hiểm vốn có một chút bàng hoàng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 114, chân chính cảm bẫy. Có mục tiêu rõ ràng. Cường độ chiến đấu trên độ sâu này, trong thời gian ngắn, vẫn có thể kiên trì. Sĩ khí đội thám hiểm khôi phục rất nhiều. Hơi nghỉ dưỡng sức, hóa giải mệt nhọc về sau. Đội thám hiểm lần nữa chỉnh trang xuất phát. Hành trình trải qua nửa ngày, bọn họ rốt cuộc đã tới đích đến chuyến này. Đây là... Đập vào mắt thấy, để cho tất cả mọi người cũng vì đó dùng một cái. Đây là một mảnh không vực đặc thù. Trải rộng không vực này, là diện tích lớn vòng chất khí điện ly chất lượng siêu lớn. Đây là thở dốc cuối cùng của một viên hành tinh tại lúc sắp chết. Trong tần số truyền tin nội bộ, không biết ai nói một câu. Vương Động rất tán thành. Đây là một viên hành tinh kề cận năm cuối sinh mệnh. Nguyên tố hệ lủn trong nội hạch nó đã toàn bộ tiêu hao hết. Nội hạch tiến hành co rút lại, tạo thành tinh vân hình hành tinh. Bình thường mà nói, vậy sẽ là một bức cảnh đẹp. Thiên nhiên lấy quỷ phủ thần công tại trên vải vẽ vũ trụ làm ra cảnh đẹp mịt mờ. Nhưng không vực này khác với tinh vân hình hành tinh thông thường. Ở trong tinh vân rực rỡ, tồn tại nhiều điểm đen. Mấy cái điểm đen này, là khu vực đặc thù không sáng lên cũng không phản xạ ánh sáng trong tinh vân hình hành tinh, khiến cho trong cảnh đẹp vốn có, xuất hiện rất nhiều chỗ không phối hợp. Mục tiêu của chúng ta, chính là ở trong mấy cái khu vực hắc ám này. Lâm Tiểu Khuê ở trong tần số truyền tin nội bộ truyền đạt chỉ thị. Ta hiện tại yêu cầu mấy vị dũng sĩ, tới gánh vác nhiệm vụ thăm dò khu vực hắc ám. Đầu mối cho thấy, người nắm giữ bằng chứng lời thề, từng tại trong khu vực hắc ám mảnh tinh vân này, đánh chìm một chiếc chiến hạm cường đại. Chỉ cần có thể phát hiện hài cốt chiếc chiến hạm này, mục đích của chúng ta chuyến này thì đến được rồi. Người phát hiện, sẽ đạt được công đầu. Bởi vì trong tinh vân không giờ khắc nào không tiến hành phản ứng hạt nhân. Tính năng dò xét của radar tuần tra, bị ảnh hưởng cực lớn. Truyền tin đồng dạng không cách nào bảo trì ổn định. Vì vậy Lâm Tiểu Khuê tại trước khi đội thám hiểm tiến vào bên trong, thiết lập sẵn quy trình hoàn chỉnh. Tàu đạ gột đẹp sẽ không tiến vào bên trong, mà là ở lại vòng ngoài tinh vân phòng bị. Bao gồm tàu U bằng ở bên trong tất cả tuần dương hạm, đều lựa chọn đối với khu vực hắc ám tiến hành thăm dò. Có tấm chắn năng lượng bảo vệ. Nội bộ tinh vân đối với tuần dương hạm hỏa trùng mà nói, không tính là tuyệt địa gì. Chỉ cần chú ý tốc độ giảm xuống độ bền tâm chắn, kịp thời rời khỏi nghỉ dưỡng sức là đủ. Loại thám hiểm này, đối với Vương Động tới nói, thật đúng là lần đầu tiên. Tại hắn tràn đầy phấn khởi chỉ huy, tàu U bằng tạt qua ở giữa tinh vân, hướng một cái khu vực hắc ám phân phối xong trước đó bay đi. Gia tăng cung cấp năng lượng tâm chắn. Lý do cẩn thận, hắn khôi phục toàn bộ công suất cung cấp năng lượng Black Hole lệ rèn trở. Rất nhanh, độ bền tâm chắn liền từ vị trí cố ý giữ thấp, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ở trong loại hoàn cảnh cực độ nghiêm khắc này, dù là lấy năng lực của con mắt thâm nguyên, cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng so sánh với chiến hạm khác, tàu U bằng không thể nghi ngờ vẫn là tốt hơn rất nhiều. Thể hiện tại cụ thể phương diện, chính là tốc độ thăm dò của nó đối với khu vực hắc ám, muốn vượt xa chiến hạm bình thường. Người khác 1-2 giờ mới có thể xong chuyện. Tàu U bằng chỉ cần không tới nửa giờ. Đương nhiên, Vương Động không đến nỗi đi làm chim đầu đàn này. Không cần thiết hắn ra hiệu, một đám thành viên chiến hạm trên hạm cũng sớm đã có ăn ý. Chậm rãi tiến hành dò xét. Sau khi kéo mấy tiếng, lại đi cái kế tiếp khu vực hắc ám. Khiêm tốn. Khi tàu U bằng kết thúc thăm dò chỗ khu vực hắc ám thứ 3, Vương Động đoán chừng, không sai biệt lắm nên đi ra nghỉ dưỡng sức một chút. Nếu không dễ dàng đưa tới hoài nghi. Đang lúc này. Các hạ, không thích hợp. Cao Loan Cầm đống nhiên mở lời nói. Vương Động theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cao Loan Cầm chỉ vào biên giới màn hình radar tuần tra. Nàng có chút không dám xác định, quấy nhiều rất nghiêm trọng, nhưng khi nhìn, có chút giống là chiến hạm. Cao Loan Cầm dù sao không phải là nhân viên phụ trách radar chuyên nghiệp. Dù là con mắt thâm viên có thể bắt được một chút dị thường. Nhưng nàng cũng không thể chính xác đem nó phán đoán phân tích ra được. Vương Động cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng hắn cẩn thận. Lập tức rời đi tinh vân, hướng tàu đạ gột để táp sát. Mệnh lệnh một cái, Vu Bạch Tý hưởng ứng như thế. Tàu U bằng xẹt qua một đường vòng cung, ngay sau đó động cơ mở hết tốc lực, nhanh chóng hướng tàu đạ gột đẹp bay đi. Radar tuần tra trên tàu U bằng còn mạnh hơn tàu đạ gột đẹp. Nó phát hiện dị thường, nhưng tàu đạ gột đẹp lại không có. Hoàn cảnh ác liệt nơi này, quấy nhiều truyền tin cùng radar nghiêm trọng. Vương Động không có biện pháp trực tiếp thông chi tàu đạ gột đẹp. Hắn cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể toàn lực gia tốc. 10 phút trôi qua. Mục tiêu dị thường xác nhận. Đơn vị, thiết giáp hạm. Số lượng, 4. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, con mắt thâm viên rốt cuộc có thể rõ ràng thám thính ra mục tiêu dị thường vốn có. 4 chiếc thiết giáp hạm. Mọi người đều thất kinh. Thời điểm này, tại sâu trong ngân hà Sì Ân đấy, đột nhiên xuất hiện 4 chiếc thiết giáp hạm. Thiết giáp hạm cũng không phải là cải trắng, tuy tuy tiện tiện liền có thể kéo ra 4 chiếc tới. Mặc dù còn không có tiếp cận đến trình độ có thể chính xác phân biệt ra thân phận đối phương. Nhưng một cái ý niệm, lại ở trong đầu Vương Động càng ngày càng rõ ràng. Liên bang Sì Tỷ Sơn. Không sai, lúc này Bắc Địa, còn có thế lực gì, có thể phái ra 4 chiếc thiết giáp hạm. Chứ liên bang Sì Tỷ Sơn, Vương Động quả thực không nghĩ ra được. Mặt khác, liên bang Sì Tỷ Sơn cũng có đầy đủ động cơ. Hơi nghiêng, quang não chiến hạm trên tàu U bằng, thành công phân biệt ra đặc thù 4 chiếc thiết giáp hạm này. Quả nhiên, chính là tại trong chiến tranh cổng sao. 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang Sì Tỷ Sơn lựa chọn lâm trận bỏ chạy kia. Thời khắc này, đông đảo đầu mối cùng chi tiết, ở trong đầu Vương Động xuôi ngược, rất nhiều chuyện, sáng tỏ thông suốt. Vương Động nhớ tới hắn rốt cuộc vì sao trước khi tiến vào ngân hà Sì Ẩn để sẽ cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì kiếp trước, hắn chưa từng nghe nói Lâm Tiểu Khuê cái tên này. Trưởng công chúa Điện Hạ, nhất định là từng tồn tại. Hơn nữa dựa vào dị năng cao cấp của nàng, cùng với thân phận hạm trưởng tàu Đạ Gột Đẹp, tuyệt đối không thể một mực bừa bãi vô danh. Nhưng Vương Động kiếp trước, lại căn bản chưa từng nghe tin đồn có liên quan đến nàng. Cái này bình thường sao? Tuyệt đối không bình thường. Không nghi ngờ chút nào, trong thời gian này, nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Kết quả là dạng biến cố gì, mới có thể làm cho một vị vạ kỳ gì không tiếng thở nữa như vậy. Rất đơn giản. Nàng, bỏ mình. Tình báo trung tiểu đồng cung cấp, là thực sự. Liên bang xì tỷ sớt, chuẩn bị gây bất lợi cho Lâm Tiểu Khuê. Nhưng áp dụng, căn bản không phải là ám sát đơn giản thô bạo. Mà là, một cái cạm bẫy thiết kế tỉ mỉ. Vương Động thậm chí hoài nghi. Đầu mối cái gọi là liên quan với bằng chứng lời thế kia, căn bản chính là liên bang xỉ tỷ sật cố ý tiết lộ cho vương thất vương quốc sở xin. Coi như không phải là như thế. Tại trong vương thất, cũng nhất định có địa vị rất cao, cao đến có thể rõ ràng, Lâm Tiểu Khuê chuyến này gánh vác nhiệm vụ bí mật người, bán đứng hành tung của Lâm Tiểu Khuê. Chương 115, hỏa tuyến gấp rút tiếp viện. Nếu không, mấy cái thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sật này, không có khả năng vừa vặn liền mai phục ở đích đến chuyến này của Lâm Tiểu Khuê như vậy. Căn cứ con mắt thâm viên quan sát đánh giá. Bốn chiếc thiết giáp hạm này, trước chính là nút ở trong tinh vân. Mượn hoàn cảnh nơi này, tránh khỏi bị thám thính được. Lại lựa chọn một cái thời cơ đúng lúc đúng chỗ, phát động tập kích. Giờ phút này, 16 chiếc tuần dương hạm, tuyệt đại đa số đều đang thăm dò khu vực hắc ám. Phản ứng nhiệt hạch toàn bộ khu vực trong tinh vân, nghiêm trọng che đậy truyền tin cùng với radar. Dù là tàu đã gột đẹp gặp tập kích, mấy chiếc tuần dương hạm này vừa không phát hiện được, cũng không thu được tín hiệu cầu viện. Mà số ít tuần dương hạm trở lại nghỉ dưỡng sức, thì độ bền tấm chắn năng lượng đều hạ xuống tới trình độ nhất định. Đối mặt bốn chiếc thiết giáp hạm, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cạm bẫy âm hiểm như vậy, Vương Động cắn chặt hàm răng. Bốn chiếc thiết giáp hạm liên bang City sật này mai phục, hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí bọn chúng trước đó ở trong chiến dịch cổng sao, sở dĩ đơn giản như vậy liền lựa chọn rút lui, vì chính là giữ gìn thực lực. Phục kích chỗ không vực này, mới là mục đích thật sự của liên bang City sật. Nếu không phải là Lâm Tiểu Khuê ngoài dự đoán của mọi người, trực tiếp đánh chìm một chiếc thiết giáp hạm. Hiện tại, nàng phải đối mặt, cũng không phải là 4 chiếc thiết giáp hạm, mà là 5 chiếc. Nếu là tàu U bằng không có kịp thời thay đổi con mắt thâm nguyên phẩm chất màu cam. Nếu là Vương Động không có cẩn thận như vậy. Đối mặt 4 chiếc thiết giáp hạm tập kích, sợ rằng mãi đến tàu đã gột đẹp bị đánh chìm hoặc là bắt được. Chiến hạm khác đều không nhất định có thể phát hiện điểm này. Nơi này, cũng không phải là chiến trường. Có thể làm cho Lâm Tiểu Khuê phát huy ra ưu thế dị năng của nàng, hội tụ đại lượng pháo kích chiến hạm cấp thấp, tới đối kháng thiết giáp hạm. Huống chi, sớm có chuẩn bị thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sơn, thật sự giống như bọn chúng trước đó biểu hiện ra bình thường như vậy sao? Rời đổi theo thời gian. Khi 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sơn tiếp cận đến một cái khoảng cách vừa đủ gần. Tàu đạ gột đẹp rốt cuộc phát hiện bọn chúng. Không chút do dự nào. Tàu đạ gột đẹp lập tức bắt đầu gia tốc. Hướng bay, sâu trong tinh vân. Không nghi ngờ chút nào, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có mượn điều kiện không vực phức tạp sâu trong tinh vân, tàu đạ gột đẹp mới có thể chạy thoát 4 chiếc thiết giáp hạm vây công. Về phần mấy chiếc tuần dương hạm kia, mục tiêu của thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sật rõ ràng cho thấy tàu đạ gột đẹp nào có rảnh rỗi để ý những tiểu tử kia. Huống chi, một khi tàu đạ gột đẹp xong đời, mấy chiếc tuần dương hạm kia rồng dạng rất khó có sinh cơ. Lâm Tiểu Khuê phán đoán, có thể nói vừa chính xác lại quả quyết. Bất đắc dĩ, đối thủ là thật sự có chuẩn bị mà đến. Chỉ thấy sau một khắc, từ trên một chiếc thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sơn bắn ra mấy đạo chùm sáng màu tím sẫm, trong đó một đạo trực tiếp kết nối đến trên thân hạm tàu đạ gột đẹp, cũng giống một cái xương xích cuốn chặt lấy nó thật chặt. Còn thừa lại mấy đạo thì phân biệt kết nối đến trên 3 chiếc thiết giáp hạm khác. Trong khoảnh khắc, 5 chiếc thiết giáp hạm bao gồm tàu đạ gột đẹp ở bên trong, thông qua mấy đạo chùm sáng màu tím sẫm sinh ra liên hệ. Ngay sau đó, chùm sáng màu tím sẫm bắt đầu nhanh chóng co rút lại, dẫn lực to lớn tràn trề truyền tới. Dù là tàu đã gột đẹp động lực mở hết, lại không triệt tiêu được trường lực trói buộc tới từ 5 chiếc thiết giáp hạm hỗ trợ lẫn nhau chung nhau xây dựng kéo. Gông cùm chiến tranh. Chu Thái trầm giọng nói ra loại chùm sáng màu tím đậm này từ đâu tới. Đây là một loại mô đủ lệ chiến hạm loại chiến lược. Thông qua liên kết số nhiều chiến hạm, để hình thành lực trường trói buộc ổn định. Số lượng chiến hạm liên kết càng nhiều, mức năng lượng càng cao, cường độ lực trường trói buộc lại càng lớn cũng càng ổn định. Hiệu quả trói buộc có thể nói nhất lưu. Trừ phi người kích thích chủ động đóng, nếu không chỉ có đem nó đánh chìm, mới có thể tránh thoát gông cùm chiến tranh trói buộc. Ở dưới ảnh hưởng của lực trường trói buộc, rất nhanh, khoảng cách giữa 5 chiếc thiết giáp hạm liền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tiếp cận. Đồng thời, bao gồm chiếc thiết giáp hạm phụ trách duy trì chùm sáng kéo màu tím đậm kia, 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang City Sơn đều bắt đầu hướng tàu đạ gột đẹp chuốt xuống hỏa lực. Khoảng cách càng ngày càng gần, cùng với chùm sáng kéo màu tím đậm trói buộc, cũng để cho tỷ lệ pháo kích trúng mục tiêu trở nên cực cao. Tàu đạ gột đẹp nhanh chóng đường đối. Lì tật vóp xạ vạ tì hòn được thành công thả ra. Đồng thời, toàn bộ hỏa lực của nó cũng đang hướng chiếc thiết giáp hạm duy trì chùm sáng kéo màu tím đậm kia chút xuống. Nhưng dù là có hiệu quả che chở của lì tật vóp xạ vạ tì hòn, chỉ dựa vào hỏa lực một chiếc thiết giáp hạm tàu đạ gột đẹp, rõ ràng không chống nổi 4 chiếc thiết giáp hạm hợp lực. Ngắn ngủi hơn 10 phút, tại 4 chiếc thiết giáp hạm vây công, tấm chắn năng lượng tàu đạ gột đẹp rốt cuộc quá tải, tan vỡ. Lúc này, chiếc thiết giáp hạm liên bang sĩ tỷ sật phụ trách duy trì chùm sáng kéo màu tím đậm kia, còn có gần 1-3 độ bền tấm chắn. Vương động lòng như lửa đốt. Động cơ tàu U bằng đã tiến vào trạng thái siêu tần. Đưa nhanh đuổi chậm, vẫn là kém một chút khoảng cách. Các hạ, đối phương rõ ràng cho thấy muốn bắt sống. Tàu đạ gột đẹp trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có nguy hiểm là tàu. Thanh âm trầm ổn của Mã Đạt, để cho Vương Động thoáng hóa giải một chút cảm giác lo âu. Quả thật như thế. Tại sao khi đánh tan tấm chắn tàu đạ gột đẹp, hỏa lực 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sơn, trong nháy mắt yếu bớt. Ngược lại càng nhiều hơn chính là nhắm ngay tàu U bằng chiếc tuần dương hạm đã tiếp cận chiến trường này. Đồng thời, theo chùm sáng màu tím đậm tiếp tục co rút lại đến một cái giá trị cực hạn. Tàu đạ gột đẹp đã bị động hoàn thành tiếp mạn thuyền với 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sơn. Mắt trần có thể thấy, số lớn đội xung phong bắt đầu thông qua lối đi tiếp mạn thuyền chiến mở ra, tràn vào tàu đạ gột đẹp. Các hạ, làm sao bây giờ? Thi Tôn Hầu xin chỉ thị. Vương Động ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Thi Tôn Hầu rất ý tứ hiểu được. Có để cho tàu U bằng bật hết hỏa lực hay không? Vận dụng sở có tỷ ổ ít cả nồng tàu U bằng, đủ để đối với bất kỳ một chiếc thiết giáp hạm tạo thành uy hiếp chí mạng. Chỉ là sau chuyện này xử trí sẽ rất phiền toái. Hơn nữa thiết giáp hạm da dày thịt béo, dù là lấy lực công kích của sở có tỷ ổ ít cả nồng, cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể đánh chìm một chiếc. Mặt khác, đại lượng đội xung phong đã tràn vào tàu đạ gột đẹp. Dù là đánh chìm 1-2 chiếc thiết giáp hạm, cũng không giải được việc cần thiết trước mắt. Thời khắc này, trong đầu Vương Động một mảnh không minh. Mẹ nó đi lên, ta cùng Chu Thái mang đội xung phong tiếp viện tàu đạ gột đẹp. Mã Đạt, ta sau khi đi, tàu U bằng giao cho người chỉ huy. Ngươi xem tình thế mà làm. Tuân lệnh, các hạ. Mã Đạt trịnh trọng lĩnh mệnh. Vương Động cùng Chu Thái lập tức bắt đầu giáp trụ trang giáp xương vỏ ngoài hạng nặng. Bởi vì cùng tàu đạ gột đẹp xuất phát từ trạng thái cưỡng chế tiếp mạng thuyền, 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang sĩ tỷ sật không cách nào phát huy toàn bộ hỏa lực. Nhưng mặc dù như vậy, bọn chúng đối với tàu U bằng tập kích cũng đủ để tạo thành uy hiếp. Ở trong pháo kích mấy chiếc thiết giáp hạm, Vũ Bạch Di hết sức chăm chú cầm lái, một mặt tránh đại đa số pháo kích, một mặt nhanh chóng đến gần tàu đạ gột đẹp. Vẹn vẹn sau 5 phút, ở dưới kỹ xảo cao siêu của Vũ Bạch Di, tàu U bằng êm ái cùng tàu đạ gột đẹp hoàn thành tiếp mạng thuyền. Chương 116, giải quyết tận gốc cùng thức ăn cho chó. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Vương Động cùng Chu Thái, nhanh chóng bước lên tàu đạ gột đẹp. Bởi vì đã sớm cho thấy thân phận, bọn họ dọc theo đường đi không có chịu đến bất kỳ ngăn trở. Ngược lại lấy được chỉ dẫn rõ ràng. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là trưởng công chúa Điện Hạ. Đội xung phong trên hạm người ít không đánh lại đông. Đã ném không ít khoang. Mời Vương Động các hạ lập tức làm viện thủ. Tiếp ứng Vương Động là một tên người hầu của Lâm Tiểu Khuê. Vương Động gặp mấy lần. Nói cách khác, trưởng công chúa Điện Hạ trước mắt hay còn an ổn. Vương Động hướng nàng xác nhận nói. Không sai. Nhưng là địch nhân tiến triển rất nhanh, cửa ải trước mặt ngăn trở không được bao lâu. Nữ người hầu tướng mạo mỹ lệ này còn chưa nói hết, Vương Động đã chuyển hướng Chu Thái. Người dẫn người thuận theo lối đi tiếp mạn thuyền chiến đối phương mở ra, trực tiếp giết tới trên hạm bọn họ. Nhớ đến, lấy tốc độ nhanh nhất tạo thành sát thương lớn nhất, có thể giết mấy chiếc, liền giết mấy chiếc. Chu Thái hiểu ý. Không chút do dự mang theo đội xung phong trên tàu U bằng, thay đổi phương hướng. Vương Động các hạ, ngài. Nữ người hầu kêu lên một tiếng. Đừng lo lắng, ta đi theo ngươi đến bên cạnh trưởng công chúa Điện Hạ. Vương Động không có giải thích với nàng ý tứ. Đội xung phong xâm phạm tất nhiên là việc khẩn cấp trước mắt. Nhưng tư duy Vương Động lại cũng không giới hạn trên một điểm này. Chân chính đối với tàu đạ gột đẹp tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng thật ra là 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang sĩ tỷ sở kia. Dù là tàu U bằng bật hết hỏa lực, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đánh chìm bọn chúng. Huống chi, vượt cấp khiêu chiến lại cộng thêm lấy một chọi bốn, dù là Vương Động đối với tàu U bằng có lòng tin đi nữa, cũng không cho là có thể bảo vệ được tàu đạ gột đẹp. Giữ Chu Thái lại, dù là thành công đánh lui địch nhân xâm lấn, thắng được thắng lợi tiếp mạn thuyền chiến. Tàu đạ gột đẹp như cũ không cách nào thoát khỏi hiểm cảnh. Tấm chắn năng lượng đã quá tải tan vỡ nó, là không chịu nổi 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang sĩ tỷ sật tập kích. Ngược lại, chỉ có đem Chu Thái thả ra ngoài, để cho hắn phát huy đầy đủ lực chiến, mang đến giải quyết tận gốc, mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Về phần tình hình chiến đấu trên tàu Đạ Gột Đét, Vương Động hắn cũng là tu vi rèn thể thuật giai đoạn cao cấp, dù là chiến lực không bằng Chu Thái, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Huống chi, cẩn thận như hắn, làm sao lại không mang theo mấy lá bài tẩy? Khi Vương Động đến khoang chỉ huy tàu Đạ Gột Đét, Lâm Tiểu Khuê đang sửa sang binh khí trên tay. Đó là một thanh kiếm mảnh tạo hình có chút kỳ lạ. Tiếp mạn thuyền chiến giữa chiến hạm hỏa chủng, sử dụng cơ bản đều là vũ khí lạnh. Đây là bởi vì, tại nội bộ thân hạm hỏa chủng chiến hạm tác dụng, tất cả vũ khí nóng đều sẽ phải chịu áp chế. Uy lực không nhất định có thể so với vũ khí lạnh. Nữ quan cận vệ của nàng Mã Thiến cũng không tại. Hiển nhiên đã lên một đường. Thời kỳ phi thường, Vương Động chỉ là lấy giáp cổ tay phải gõ nhẹ giáp ngực, làm một quân lễ đơn giản. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Tiểu Khuê hỏi một câu. Vương Động cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Lâm Tiểu Khuê tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt. Cười ngây ngô. Không cần nhiều lời, hai người một cái ánh mắt, giống như biết ý tưởng lẫn nhau. Nguy hiểm như vậy ngươi cũng đi tìm cái chết. Nói nhảm, nguy hiểm ta mới đến. Ngu đần. Lúc này nhân viên còn dư lại trong khoang chỉ huy cũng không nhiều. Hiển nhiên, phàm là có chút chiến lực, đều bị kéo đi chống cự đội xung phong xâm lấn đồng thời tới từ 4 chiếc thiết giáp hạm. Liên bang sỉ tỷ sật lần này tới không ít cao thủ. Liên ngay cả trưởng lão ngoại sự Đường Tấn Gia Tư Mã Huy Kim, đều tự mình xuất thủ. Lâm Tiểu Khuê ngón tay dài nhọn hơi hơi huy động. Một chỗ hình ảnh theo dõi lập tức phóng đại, dừng lại ở trước mặt Vương Động. Đó là một tên lão giả mặt mũi gầy gò. Dù là người khoác trang giáp xương vỏ ngoài, cũng không có ảnh hưởng đến cảm giác xuất trần của hắn. Nhưng hắn ra tay lại dị thường cay độc. Một thanh loan đao trăng tàn, ở trong tay hắn giống như một đạo hàn quang lấy mạng. Chỗ loan đao thoáng qua, liền có một tên đội viên xung phong trên tàu Đạ Gột Đét đổ máu tại chỗ. Vương Động đưa mắt nhìn lại. Liên bang sỉ tỷ sật lần này, quả thật chuẩn bị đầy đủ. 4 chi đội xung phong, đều có ít nhất 3 gã cao thủ rèn thể thuật giai đoạn cao cấp dẫn đội. Giống như 4 cái đầu mũi tên, thế như trẻ che hướng khoang chỉ huy vây quanh mà tới. Tốc độ tàu U bằng rất nhanh. Hơn nữa ra đa cũng rất tốt. Ở bên trong ngân hà sỉ ẩn đấy, dù là nhiều thiết giáp hạm hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản nó. Vương Động tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Thật ra thì lúc này, trên hạm một mảnh binh hoang mã loạn. Trong khoang chỉ huy lưu lại số ít nhân viên cương vị mấu chốt, cũng đều đang bận rộn. Nào có người chú ý nhất cử nhất động của giữa Vương Động cùng Lâm Tiểu Khuê. Lâm Tiểu Khuê khe khẽ lắc đầu. Tàu Đạ Gột Đét đối với Vương quốc sở xịt ý nghĩa, quá là quan trọng. Một khi ở trên tay ta mất đi, hậu quả khó mà lường được. Coi như ta bình yên trở lại tinh hệ thủ đô, đồng dạng sẽ bị thanh toán. Thậm chí ngay cả Vương Huynh, đều sẽ bị dính líu. Vương Động nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đi đi. Thừa dịp những người này còn không thể quản hết được. Tốt nhất có thể tìm được Lạc Thiên Ca, dẫn hắn cùng nhau trở về. Bằng gia thế cùng phẩm cách của hắn, phần ân tình này, đủ để cho ngươi lấy được hồi báo phong phú. Lâm Tiểu Khuê tiếp tục nói. Vương Động nghe vậy không khỏi nhíu lông mày. Thoạt nhìn, ngươi rất tán thưởng Lạc Thiên Ca. Lâm Tiểu Khuê buồn cười dơ lên trắng non quả đấm nhỏ, ở trước mặt Vương Động dơ dơ. Đều đã đến lúc nào rồi, còn ăn dấm bay lung tung. Lạc Thiên Ca là vị quân tử khó được. Chỉ như vậy mà thôi. Lại nói người ta đã có vị hôn thê quan hệ ổn định rồi. Tiểu động tử, không nhìn ra, ngươi chính là một cái bình dấm chua ha. Vương Động lườm một cái, nói, ở ngay trước mặt nam nhân ngươi, tán dương một người đàn ông khác, đây chính là giác ngộ của ngươi sao. Thỏ con ngu ngốc. Trên mặt của Lâm Tiểu Khuê bay lên một vết đỏ hửng nho nhỏ. Miệng chó không nổ ra ngà voi. Ngươi không phải là từ trước đến giờ lấy cẩn thận giữ mình sao. Lần này làm sao chẳng những không chạy, ngược lại còn xông tới. Ngươi hiểu. Vương Động nhếch miệng cười một tiếng. Không có nói chút ít lời ngon tiếng ngọt gì. Không cần thiết. Ngàn cân treo sợi tóc hành động thực tế. So với hết thể lời ngon tiếng ngọt đều phải chân thực hơn. Coi như ngươi rồi. Lâm Tiểu Khuê cười khúc khích. Có nghĩ tới hay không, ngươi có một ngày muốn bởi vì một tên cư dân mạng, mà bỏ mạng. Vương Động nghe vậy biểu tình một sụp đổ. Đúng vậy à, họ phơ lìn mẹ ý tình nguy hiểm như vậy. Lần sau ta tuyệt đối không đi gặp mặt với cư dân mạng rồi. Nho nhỏ làm quái, nhân tiện biểu hiện trung tâm. Để cho Lâm Tiểu Khuê không nhịn được che miệng khẽ nở nụ cười. Thức ăn cho chó phát xong. Hai người không hẹn mà cùng đối mặt trực tiếp. Có nắm chắc không? Vương Động hỏi. Thật không có. Lâm Tiểu Khuê đáp. Vậy thì nghe ta. Vương Động trầm giọng nói. Lâm Tiểu Khuê nghiêm túc nhìn Vương Động một cái. Vương Động lấy ánh mắt nghiêm túc giống nhau nhìn. Được, liền để ta mở mang kiến thức bản lĩnh bở lại trở tổ nét Tiger một chút. Lâm Tiểu Khuê nghịch ngợm cười một tiếng. Chương 117, nhất kỵ đương thiên cùng Quang Thuẫn. Vương Động hung hăng trợn mắt trừng nàng một cái. Đổi tới một cái liếc mắt đáng yêu. Bốn đường người xâm lăng, Mã Thiến mang theo đội cận vệ đứng vững một đường. Chu Thái cái tên này, cố ý vòng điểm đường, chọn một đường, trực tiếp đè áp trở về. Không thể không nói, đâm máu cuồng chiến thật sự là hợp tác tuyệt cao tiếp mạn thuyền chiến. Chu Thái lấy một địch ba còn thành thạo, trực tiếp đem đoạn đường này giết tháo chạy trở về trên chiến hạm xuất phát. Còn bị Chu Thái thuận thế đánh lén đi lên. Còn giữ lại hai đường, đã thành công hội họp. Đem đội xung phong trên tàu đạ gột đẹp, giết đến liên tiếp lui về phía sau. Chỉ lát nữa là phải tiếp cận khoang chỉ huy. Vương Động không tiếp tục nói nhảm nhiều. Sách lược của hắn rất đơn giản. Chính là một cái chữ kéo. Tu vi rèn thể thuật của Lâm Tiểu Khuê không tệ. Bất ngờ cũng là mới vào giai đoạn cao cấp. Cho dù là con em Vương Thất chiếm giữ đại lượng tài nguyên, cũng rất là khác nhau. Thiếu nữ cá ướp muối nhà Vương Động chính là một cái ví dụ phản diện rất tốt. Nhưng thật muốn luận động thủ, Lâm Tiểu Khuê là thực sự thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Trên một điểm này, Vương Động so với nàng muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, Vương Động không để cho Lâm Tiểu Khuê cùng đi động thủ. Hắn chọn một cái địa hình thích hợp. Gia nhập đội xung phong trên tàu đạ gột đen. Đầu tiên là lấy phương thức đánh lén, đả thương một tên cao thủ rèn thể thuật giai đoạn cao cấp đối diện. Ngay sau đó, tìm đúng cơ hội, lấy phương thức lấy mạng đổi mạng, chính diện đánh chết một người. Mà bản thân Vương Động thì không bị thương chút nào. Một mặt chợt kích thích khiên ánh sáng, đem hắn bảo vệ vững vàng ở bên trong. Đây là tấm chắn đơn thể tới từ Vương Miện Thánh Giả cung cấp. Độ bền 100 điểm tấm chắn, cho dù là pháo chính chiến hạm, đều có thể đỡ lên một đòn. Huống chi chỉ là công kích nhân lực làm ra. Mượn quang thuẫn bảo vệ. Vương Động từng chiêu cấp công, đi toàn bộ là con đường đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, ngược lại chiếm hết thượng phong. Quyết chiến chốc lát, lại lần nữa đánh chết một tên hảo thủ rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Ép đến trong người xâm lăng đoạn đường này, còn dư lại ba gã hảo thủ, không thể không hợp lực cùng đối kháng. Vương Động bên này đao đao đổi mệnh giết chết hai gã cao thủ rèn thể thuật cao cấp, trọng thương một tên. Lại lấy lực một người lại thành công ngăn cản ba gã hảo thủ. Trong nháy mắt, liền đem thế yếu chiến cuộc hoàn toàn xoay chuyển lại. Nhưng là, chiến quả cũng liền tận nơi này. Đang đối mặt ba gã cao thủ đồng dạng là rèn thể thuật giai đoạn cao cấp vây công. Vương Động không làm được giống như Chu Thái lấy man lực phá cuộc như vậy. Chiến pháp lấy mạng đổi mạng của hắn, đối với ba người có thể tiếp viện lẫn nhau, cũng không phải không thể ngăn cản. Chỉ là, mục đích Vương Động đã đạt được. Tại sao khi hắn gia nhập, thành công cản lại người xâm lăng đoạn đường này đẩy tới. Chiến cuộc bị kéo lại. Cái này cũng phải nhờ có Chu Thái cùng Mã Thiến ra sức. Nếu không, bốn đường người xâm lăng thống nhất. Dù là Vương Động sớm có dự án, lại cũng sẽ không ung dung giống như bây giờ. Bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ là bại lộ một mặt tâm chắn đơn thể, liền đem thế yếu tàu đạ gột đẹp hoàn toàn hóa giải. Về phần khởi nguồn mặt quang thuẫn hộ thể này, hoàn toàn có thể dùng trong một lần thám hiểm di tích nào đó thu hoạch, tới giải thích hợp lý. Bất quá, bí quyết câu kéo cũng không phải là vấn năng. Vương Động rất rõ ràng, rời đổi theo thời gian, loại rằng con này, không sẽ kéo dài quá lâu. Có tấm chắn che chở, an toàn của hắn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng muốn ngăn cản đối diện ba gã cao thủ cùng cấp bậc, Vương Động cũng tương tự cần phải bỏ ra số lớn thể năng. Nếu không, đối phương tùy thời có thể thoát thân. Đi cho phòng tuyến đội xung phong vốn là tràn ngập nguy cơ của tàu đạ gột đẹp tạo thành uy hiếp chí mạng. Cũng may, lá bài tẩy hắn chuẩn bị, xa không chỉ một tấm. Hơn 10 phút về sau, chiến đấu kịch liệt, đã để Vương Động mồ hôi đầm địa. Thể lực tiêu hao, khiến cho tốc độ cùng sức mạnh của hắn đều có chỗ hạ xuống. Đối diện ba người, đều lộ ra dễ dàng hơn. Bọn họ trao đổi một cái ánh mắt với nhau, vừa định lựa chọn hành động. Lưu lại hai người đứng vững Vương Động. Còn dư lại một người đi giết sạch mấy đội viên xung phong kia. Chỉ thấy Vương Động tại quang thuẫn che chở, không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một ống dược tề. Một tay mở nắp bình ra, lốc cốc một hớp nuốt vào. Sau một khắc, dược tề nhanh chóng có hiệu lực. Chỉ thấy Vương Động trong khoảnh khắc, mặt cũng không đỏ rồi, thở mạnh cũng mất, tinh thần cũng thoáng cái chấn hưng. Thể lực khôi phục, ra tay cũng càng thêm nhanh chuẩn ác. Đánh đối diện ba người một trận đỡ bên trái hở bên phải, vô cùng chật vật. Thuốc thể lực tới từ Cao Loan cầm tỉ mỉ điều phối, nguyên liệu chính là tinh thú mấy ngày nay đánh chết. Hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng, chỉ cần không phải trong thời gian ngắn liên tục đại lượng dùng, liền không có bất kỳ hậu di chứng. Như vậy thuốc thể lực, trong ngực Vương Động còn có một chủ. Cái này khiến đối diện ba người không ngừng tiêu khổ. Giao thủ, ngươi dùng phần mềm hợp khóa máu liền coi như xong, làm sao còn mang căn thuốc? Công bằng ở chỗ nào? Bên này, Vương Động vững vàng kéo lại hai đường người xâm lăng. Cách mỗi mười mấy phút, liền chuốt xuống một ống thuốc thể lực. Một bên khác, Mã Thiến Anh tư tỏa sáng, cùng Tư Mã Huy Kim đánh hòa nhau. Đội cận vệ của Lâm Tiểu Khuê cũng quả thật nhân tài đông đúc. Không tính là Mã Thiến, còn có 3 gã hảo thủ rèn thể thuật giai đoạn cao cấp, khi đang áp chế người xâm lăng đoạn đường này, còn có thể chiếm được một chút thượng phong. Mà Chu Thái, lúc hắn rất thoải mái đem một đường người xâm lăng trực tiếp đuổi trở về chiến hạm, cũng thông qua lối đi đối phương bước lên tàu đạ gột đẹp, ngang nhiên đánh tới, tiến hành phản tiếp mạn thuyền chiến. Chỉ tốn thời gian 30 phút, liền đem lực lượng phản kháng trên dưới chiếc chiến hạm này toàn bộ tàn sát hầu như không còn. 3 gã đều là hảo thủ rèn thể thuật giai đoạn cao cấp, dù là liên thủ, ở trên tay hắn, cũng không thể kiên trì qua 5 phút. Đâm máu cuồng chiến cung cấp 20% bờ UFF toàn bộ thuộc tính, quả thực quá kinh khủng rồi. Đủ để cho hắn tại trong đồng cấp chiến đấu, chiếm cứ ưu thế nghiên ép. Trên người Chu Thái cũng có khiên ánh sáng vương miện thánh giả hộ thể. Nhưng ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, lại hoàn toàn không có bị kích động. Lưu lại bộ phận đội viên xung phong, khống chế được chiếc thiết giáp hạm này. Chu Thái ngựa không ngừng vó dẫn người, đối với chiếc thiết giáp hạm thứ 2 của Liên bang Sĩ Tỷ Sật tiến hành phản tiếp mạn thuyền chiến. Lần này, động tác của hắn nhanh hơn. Nguyên nhân bởi vì hảo thủ dốc hết, lực lượng phản kháng trên chiếc thiết giáp hạm này, so với chiếc thứ nhất tới nói, gần như không. Không tới 20 phút, Chu Thái thành công lại hạ một thành. Quan chỉ huy chiến hạm bởi vì kịch liệt phản kháng, cũng bị hắn đánh trọng thương. Lúc này, Vương Động đã chuốt xuống bình thuốc thể lực thứ 3. Khoảng cách Cao Loan Cầm nói cho hắn biết hạn mức 4 bình, còn có hạn mức 1 bình. Chu Thái lại lần nữa thẳng hướng chiếc thiết giáp hạm thứ 3. Nhưng lúc này, một phe liên bang Sĩ Tỷ Sơn cũng kịp phản ứng. Trên tàu đã gột đẹp, đánh lâu không xong. Đối phương cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một đội quân đầy đủ sức lực. Ở dưới sự dẫn dắt của một quái vật dẫn đầu, đã thế như trẻ che liền hạ hai thành. Không còn lựa chọn đường đối, toàn quân bị diệt thậm chí cũng có thể. Rất nhanh. Trong tàu đạ gột đẹp, người xâm lăng một mực khốn đốn không tiến lên bắt đầu giống như nước thủy triều lui về phía sau. Chương 118, tàu giờ vai lì lì vào tay. Vô luận là Mã Thiến, vẫn là Vương Động, đương nhiên đều không thể nào để cho đối phương rút lui nhẹ nhàng như vậy. Thừa dịp đuổi giết, tại trên người những kẻ xâm lấn này, lại lần nữa hung hăng cắn một cục máu thịt. Cuối cùng, mấy người xâm lăng Tư Mã Huy Kim, vẫn là chật vật rút về bồn hạm. Tiếc nuối chính là, đối phương tại sau khi rút lui ngay lập tức, liền cắt đứt lối đi tiếp mạn thuyền với tàu đạ gột đen. Chu Thái không cách nào giết tới chiếc thiết giáp hạm thứ 3 nữa. Nhưng rảnh tay Chu Thái, lần nữa tăng cường khống chế hai chiếc thiết giáp hạm đã bắt được. Hoàn toàn trấn áp tất cả tai họa ngầm trên hai chiếc thiết giáp hạm này. Đến đây, bốn chiếc thiết giáp hạm liên bang Sĩ Tỷ Sật khí thế hung hung. Chỉ còn lại soái hạm Tư Mã Huy Kim, cũng chính là thiết giáp hạm kích hoạt gông cùm chiến tranh tàu phộc tại Lily. Cùng một chiếc thiết giáp hạm tàu Nà Sĩ Sật Lily khác. Hai chiếc thiết giáp hạm này, tại sau khi kịp thời giải trừ hiệu quả gông cùm chiến tranh, nhanh chóng rút lui. Bởi vì rời đổi theo thời gian, không chỉ tấm chắn năng lượng tàu đã gột đẹp đã hoàn thành hòa hoãn quá tải, lần nữa bị kích hoạt. Trong lúc cũng lần lượt có đội thám hiểm tuần dương hạm từ trong tinh vân trở lại, gia nhập vào trong trận chiến đấu ngắn ngủi nhưng lại kịch liệt này. Nếu như bốn chiếc thiết giáp hạm ở đủ, còn có thể đánh một trận pháo kích chiến. Nhưng bây giờ cơ hội đã mất đi. Lấy Tư Mã Huy Kim lão đạo, tự nhiên có thể kịp thời làm ra chọn lựa. Một phe đội thám hiểm, Lâm Tiểu Khuê cũng không có hạ lệnh đuổi giết. Trong loại hoàn cảnh phức tạp này, đuổi theo giết hai chiếc thiết giáp hạm cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Huống chi, ở dưới sự xâm phạm đồng thời của bốn chiếc thiết giáp hạm phiên bản tăng cường, trên tàu đã gột đẹp tổn thất cũng rất lớn. Số lớn nhân viên hạm tổ mất mạng ở trong tay người xâm lăng. Trong đó không thiếu rất nhiều nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp. Tàu đã gột đẹp qua trận chiến này, trong thời gian ngắn đồng dạng chiến lược giảm đi. Nhưng Lâm Tiểu Khuê không có hốt hoảng. Sau khi nhanh chóng trấn an được tâm tình nhân viên trên hạm, nàng lần nữa an bài đường cảnh giới, cũng thiết lập sẵn chế độ thám hiểm thay phiên cẩn thận hơn. Tiếp theo sau đó đối với khu vực hắc ám trong mảnh tinh vân này tiến hành thăm dò. Tất cả sức mạnh của liên bang Sĩ Tỷ Sật tại Bắc Địa tinh vực cũng đã lộ ra mặt. Ta không cho rằng bọn họ còn sẽ có hậu thủ gì. Vô luận đầu mối Vương Thất lấy được, có phải là một cái bẫy hay không? Lần thám hiểm này, tóm lại phải có một cái kết luận. Lâm Tiểu Khuê ý nghĩ từ đầu đến cuối rõ ràng. Tại trước mặt chính sự, nàng bắt được vĩnh viễn là trọng điểm. Tàu Úi Bằng không tiếp tục tham dự vào trong thay phiên thăm dò đối với khu vực hắc ám. Một mặt, Lâm Tiểu Khuê bổ nhiệm hắn cùng tàu đệ Phẽn Đờ Lạc trưởng ca làm hạm cận vệ. Mặt khác, Vương Động còn muốn trong quá trình phân phối chiến lợi phẩm. Không sai, chính là chiến lợi phẩm. Hai chiếc thiết giáp hạm bị Chu Thái bắt được, Lâm Tiểu Khuê trực tiếp tại sau cuộc chiến liền tiến hành phân phối. Đối với cái này, Vương Động vô cùng lý giải. Thiết giáp hạm. Dù là số lượng toàn bộ vương quốc Sở Xịt nắm giữ, ngoài sáng trong tối toàn bộ cộng lại, cũng sẽ không vượt qua hai chữ số. nếu như không có ở trong ngân hà xì ẩn đã tiến hành phân phối, gõ chết quyền sở hữu. Có tin chỉ cần vừa ra ngân hà xì ẩn đã khắp mọi mặt thế lực theo nhau mà đến liền có thể đem hai chiếc thiết giáp hạm này nuốt liền cặn bã đều không còn sót lại hay không? Vương Động là tin tưởng. Ở trước mặt lợi ích to lớn đến không thể kháng cự. Không có quý tộc có thể không quan tâm. Khác nhau chỉ ở tại tướng ăn có ưu nhã hay không. Cũng may, lúc Chu Thái động thủ, đầu óc tương đối thanh tỉnh. Hạm trưởng hai chiếc thiết giáp hạm bắt được, hắn đều lưu lại tính mạng. Nếu là liền hạm trưởng mang chiến hạm cùng nhau bắt được. Như vậy thu hoạch quyền hạn hạm trưởng, liền sẽ tương ứng đơn giản một chút. Nếu không, chỉ có thể dựa vào phương thức bạo lực phá giải, tới đạt được quyền hạn hạm trưởng. Nhưng làm như vậy, sẽ trực tiếp khiến cho tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm chiến hạm hạ xuống đến một cái chỉ số cảm động lòng người. Tương đương với chiến hạm hỏa chủng nguyên bản có thể lâu dài bảo đảm giá trị, biến thành đồ dùng một lần. Không phải là vạn bất đắc dĩ, không người sẽ chọn loại phương thức này. Người rơi ở trên tay, lại đều là nhân tộc, dù là phân thuộc địch quốc, cũng vẫn là có đường sống câu thông. Sau khi trải qua quá trình kiên nhẫn tỉ mỉ thuyết phục, để bảo đảm an toàn tính mạng của hai vị hạm trưởng, cũng cam kết cấp cho đãi ngộ cá nhân thích hợp về sau. Hai chiếc thiết giáp hạm này, thành công đổi chủ nhân. Đương nhiên, trong đó chỉ có một chiếc, là thuộc về tử tức lĩnh bờ lại trợ tồn. Mặc dù Chu Thái là người trấn áp trực tiếp, nhưng không có tàu đã gột đẹp bỏ ra, hắn không có khả năng đạt được cơ hội phản tiếp mạn thuyền chiến tốt như vậy. Mặt khác, thân là trưởng công chúa Lâm Tiểu Khuê, nếu như không có phân chiến lợi phẩm đầy đủ phân lượng, như vậy phương án phân phối này, tuyệt đối sẽ bị nghi ngờ. Ngược lại, chỉ có cùng có lợi ích, Lâm Tiểu Khuê sau khi rời khỏi đây, đối mặt các phe nghi ngờ, mới có đầy đủ lập trường, đứng ra duy trì lợi ích của nàng với Vương Động. Thiết giáp hạm tàu The Vi Lily, cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp LV-45. So sánh với tàu nó Ken Wai hoặc LV-51, nhìn như chênh lệch không lớn. Thật ra thì vẫn là kém không ít. Đến thiết giáp hạm cấp bậc này, cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp đã chỉ là con số tham khảo thật sự. Kỹ năng chiến hạm khai phá hay không cùng với tiêu chuẩn mạnh yếu, mới là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá tác dụng của một chiếc thiết giáp hạm. Tàu nó Ken Wai hoặc đã thành công khai phá ra kỹ năng chiến hạm, so với tàu The Vi Lily, liền cao hơn ước chừng một cấp bậc. Đồng dạng, cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp tàu Đạo Gột Đen so với tàu nó Ken Wai hoặc cũng liền cao hơn một chút. Nhưng kỹ năng chiến hạm nó lì tật vóp xạ vạ thì họn, thực dụng hơn ưng dương cựu thiên tàu nó Ken Wai hoặc nhiều. Vì vậy, tàu Đạo Gột Đen liền so với tàu nó Ken Wai hoặc cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Số lượng thiết giáp hạm liên bang xỉ tì sật mặc dù khá nhiều, nhưng càng tương tự với tốc thành phẩm. Ở trên chất lượng trung bình, kém hơn so với thiết giáp hạm Vương quốc Sở Xít. Nhưng thiết giáp hạm, cuối cùng là thiết giáp hạm. Cho dù là The Vi Lily tồn tại đội sổ trong thiết giáp hạm như vậy, có thể giống vậy nghiền ép tuyệt đại đa số tuần dương hạm. Hơn nữa, lực uy hiếp của thiết giáp hạm cùng tuần dương hạm có thể hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Tàu nó Ken Wai hoặc vẫn không thể ra ánh sáng, bởi vì can hệ đến tung tích của Bắc Địa Đại Công. Nhưng tàu The Vi Lily lại hoàn toàn bất động. Tử tước lính bờ lại trở tổn ở trên ngoài sáng, có một chiếc thiết giáp hạm như vậy chấn giữ. Địa vị và sức ảnh hưởng, cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng. Thời gian cấp bách, không cho phép sau khi rời khỏi ngân hà Sì Ân để lại sắp xếp thí sinh hạm trưởng thích hợp. Vương Động lựa chọn để cho Mã Đạt tới đi trước nhận lấy quyền hạn hạm trưởng tàu The Vi Lily. Cũng từ trên tàu U bằng điều đi một nhóm nhân viên hạm tổ, đi duy trì tàu The Vi Lily vận chuyển bình thường. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, bởi vì cục diện nhìn như nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối có thể khống chế. Cho nên dưới sự chỉ huy của Mã Đạt, tàu U bằng không có bộc lộ ra tính năng siêu cường của sở cọt tì ổ ịt cả nồng cùng bờ lách hồ lệ dẹn trở. Đồng thời, am hiểu tập tính Vương Động Mã Đạt, còn trên hai chiếc tàu phộc tái lì lì cùng tàu nạt xỉ sật lì lì rút lui kia, đều lưu lại một miếng đạo tiêu truy lùng. Chương 119, Thăng Phong Tinh Hệ For Ennis. Vương Động không gấp gáp trở lại tàu U bằng, mà là ở trên tàu Đạ Gột Đen, đợi lâu một trận. Chủ yếu là làm bạn Lâm Tiểu Khuê. Vô luận nàng có cần hay không, Vương Động cho rằng đây là hắn nên làm. Hắn lại không phải thật sắt thép thằng nam. Hơn nữa, dù là nhiều lần dùng thuốc thể lực, tại sau cuộc chiến, Vương Động vẫn là thoát lực một đoạn thời gian. Đột nhiên ngã xuống, hắn hưởng thụ một phen ôn hương nhuyễn ngọc, cũng không có. Hai người đều mặc trang giáp xương vỏ ngoài, ở đâu ra ôn hương nhuyễn ngọc. Nhưng thái độ Lâm Tiểu Khuê, quả thật lại có chỗ bất đồng so với lúc trước. Dưới cái nhìn của nàng, lần này đúng là sinh tử nguy hiểm. Vương Động có thể kịp thời chạy tới, cũng vững vàng đứng ở trước người nàng, mãi đến cuối cùng nguy cơ giải trừ. Vô luận là lúc đối mặt hiểm cảnh cho thấy dũng khí cùng tu vi rèn thể thuật, vẫn là thực lực giải quyết vấn đề cuối cùng, hay là thái độ lộ ra trong lúc đó, đều có thể nói là không thể bắt bẻ. Nam nhân như vậy, dù là ánh mắt của Lâm Tiểu Khuê cao hơn nữa, cũng không khả năng thì làm như không thấy. Huống chi giữa hai người vốn là tồn tại tia sợi tình kia. Không nghi ngờ chút nào, qua trận chiến này, quan hệ giữa hai người có tiến bộ không ít. Lại sau khi ở không vực tinh vân này dừng lại một ngày rưỡi, đội thám hiểm rốt cuộc hoàn thành lục soát tất cả khu vực hắc ám. Không có bất kỳ phát hiện nào. Rất hiển nhiên, Vương Thất đạt được cái đầu mối này, từ đầu tới cuối, chính là một cái cạm bẫy thiết kế tỉ mỉ. Lúc tới thỏa thuê mãn nguyện, lúc về lại có chút ủ rũ cúi đầu. Là hình dung tốt nhất đối với chi đội thám hiểm thành phần đặc thù này. Nhất là Tuần Dương Hạm không thể kịp thời tham dự trận phục kích chiến kia làm viện thủ cho tàu Đạ Gột Đen. Càng là tâm tình sa sút. Mặt khác, ở trong tiếp mạn thuyền chiến đối với tàu Đạ Gột Đen, có không ít quý tộc cũng tại chỗ bỏ mạng. Khuôn mặt quen thuộc biến mất. Khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra một loại cảm khái vật thương kỳ loại, thọ tử hồ bi. Trên hành trình trở về, bởi vì có 3 chiếc thiết giáp hạm áp trận, tần số tinh thú đánh tới, thấp rất nhiều. Dù là trong đó 2 chiếc trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tạo thành lực chiến, chỉ là khung không. Nhưng mức năng lượng phản ứng bọn chúng bày ở nơi đó. Đối với đám tinh thú không có đầu góc gì kia tới nói, đã đầy đủ. So sánh với đi, đường trở về, dễ đi hơn rất nhiều. Một đường thuận buồm xuôi gió, đội thám hiểm rời đi Ngân Hà Xì Ẩn đấy. Ngày 25 tháng 7, trong cứ điểm Bắc Phong. Theo đội thám hiểm trở lại. Tin tức liên quan với tàu Đạ Gột Đen ở trong Ngân Hà Xì Ẩn để gặp phải 4 chiếc thiết giáp hạm liên bang xì tỷ sật phục kích, đã sớm truyền khắp tứ phương. Loại tin tức này, là căn bản không có khả năng giấu giếm. Thành phần đội thám hiểm quá mức phức tạp, số người biết được tình hình rõ ràng cũng quá nhiều. Chiến lợi phẩm 2 chiếc thiết giáp hạm lớn như vậy, sáng loáng mắt sáng. Còn có các nhân viên hạm tổ hy sinh tại trong tiếp mạn thuyền chiến tàu Đạ Gột Đen kia, càng không thể nào im hơi lặng tiếng. Lâm Tiểu Khuê vì vậy cũng không có truyền đạt lệnh cấm khẩu. Những ngày qua tới nay, cơ hồ gia chủ tất cả quý tộc lĩnh Bắc Địa đều đã tới cứ điểm Bắc Phong. Một mặt, dĩ nhiên là an ủi trưởng công chúa điện hạ gặp tập kích. Mặt khác, chính là tham gia tiếp theo lập tức liền muốn kéo ra màn che đại đánh giá. Đồng thời, theo công khai nội tình lần phục kích này, ở trong đó đóng vai đan kỵ cứu chủ, kinh thiên nghịch đảo, anh hùng cứu mỹ nhân các loại một loạt nhân vật tử tức lĩnh bờ lại trở tổn vương động. Không thể nghi ngờ trở thành ngôi sao sáng nhất Bắc Địa trong gần đây. Danh hiệu bớ lại trở tổ nét Tiger, càng thêm vang dội. Lại cộng thêm có thư xác nhận của trưởng công chúa điện hạ. Một chiếc thiết giáp hạm làm chiến lợi phẩm, bị danh chính ngôn thuận thuộc về danh nghĩa tử tức lĩnh bớ lại trở tổn. Được cả danh và lợi. Trở thành hình dung chuẩn xác nhất của mọi người đối với vương động. Đương nhiên, những thứ này đều là chỗ tốt mặt ngoài. Mấy ngày nay, thông qua lúc không có ai câu thông với Lâm Tiểu Khuê, vương động đã thành công thực hiện ý nghĩ chiến lược kế tiếp của bản thân. Bỡ lại trở tồn linh thực sự quá cằn cỗi, cũng không có không gian phát triển gì. Lâm Tiểu Khuê sớm 2 ngày, liền cùng Vương Động nói. Thấy rằng chiến công của hắn ở trong phục kích chiến Ngân Hà Xì Ẩn đại lần này. Chủ yếu là cứu Lâm Tiểu Khuê cùng bảo vệ được tàu Đạ Gột Đen. Quốc vương bệ hạ đã quyết định cho ra khen thưởng phong phú. Đang hỏi ý đề nghị của Lâm Tiểu Khuê. Lâm Tiểu Khuê thì đem cái quyền lựa chọn này, giao cho Vương Động. Cái này nếu như không phải là quan hệ đặc thù giữa hai người, nơi nào sẽ có loại chuyện tốt này? Vương Động không đốc. Hắn nói ra yêu cầu thứ nhất, chính là cầu hôn Lâm Tiểu Khuê. Sau đó tại chỗ bị tiểu mặt hồng hồng trưởng công chúa điện hạ trấn áp. Nghĩ chuyện đẹp gì đây? Không nói ta lúc này còn có nhiệm vụ đám hỏi với công quốc Xì Đồn. Dù là không cần thiết thông ra. Ngươi ít nhất cũng muốn đi tới Bắc Địa Đại Công một bước kia, mới có tư cách cầu hôn. Vương Động đương nhiên hiểu được điểm này. Bất quá lời ngon tiếng ngọt sao. Lại không muốn tiền. Đùa dẫn xong, mới là thời gian chính sự. Vương Động hơi hơi trầm ngâm, liền đưa ra mấy cái yêu cầu. Lâm Tiểu Khuê ở một bên vì đó tham mưu. Hai người tính toán tỉ mỉ, cùng nhau đặt ra một phần phương án khen thưởng lợi ích vừa có thể mức độ lớn nhất phù hợp bản thân Vương Động và có thể bảo trì tại trong phạm vi quốc vương bệ hạ có thể tiếp nhận. Nhờ có Lâm Tiểu Khuê chỉ điểm. Nếu không, Vương Động còn thật không biết, Vương Thất càng coi trọng phương diện nào, lại có thứ tốt gì. Chớ đừng nói chi là có loại cơ hội lượng thân chế tác riêng khen thưởng này. Phương án khen thưởng này đã báo đưa cho quốc vương bệ hạ. Cũng tại ngày hôm qua nhận được hồi phục. Trên nguyên tắc, cơ bản thông qua. Chỉ là sửa đổi mấy cái chi tiết nhỏ. Cái này khiến Vương Động thập phần vui vẻ. Khen thưởng lớn thứ nhất. Tinh hệ Phoenix. Không sai, chính là trên danh nghĩa thuộc về bá tước lĩnh thiên vương. Trên thực tế nhưng là gia tộc Phoenix nắm giữ quyền khống chế thực tế. Tiết điểm toàn bộ Bắc Địa tinh vực tiến vào Ngân Hà Xì Ẩn đại tốt nhất. Cực độ phồn vinh, tinh hệ Phoenix. Sẽ bị tăng phong cho tử tức lĩnh bờ lại trở tồn. cũng không phải là từ tinh hệ bỡ lại trở tổn hẻo lánh cằn cỗi chuyển phong đến tinh hệ phổ Ennis phồn vinh giàu có, mà là ở trên cơ sở tinh hệ bỡ lại trở tổn tăng thêm nữa một cái tinh hệ phổ Ennis, cũng làm phạm vi cương vực của tử tức lĩnh bỡ lại trở tổn. Đây là rất có cần thiết. Theo số lượng chiến hạm hỏa chủng trong tử tức lĩnh bờ lại trở tổn tăng vụt lên. Cái khác đều không xem xét. Chỉ là chi phí tiếp tế hậu cần cùng bảo trì chiến hạm hỏa chủng, cũng đã cho tài chính yếu ớt kia của tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, mang đến áp lực cực kỳ lớn. Lấy tàu Lycus vương động khi đó làm thí dụ. Cái nào sợ cái gì cũng không làm, mỗi ngày kế, cũng ít nhất phải tiêu hao mấy chục ngàn kim nguyên. Vẫn là tình huống chỉ có vương động một người làm tướng mà không có binh. Mà lúc này tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, chỉ là tuần dương hạm, liền có chừng mấy chiếc, khu trục hạm hơn 10 chiếc, thậm chí còn có một chiếc thiết giáp hạm tàu nó Ken Wai Hoàng. Cùng với một chiếc tàu giờ vai lì lì khác tùy thời có thể đứng vào hàng ngũ. Chỉ là những chiến hạm này mỗi ngày tiêu hao, liền cao tới hơn mấy triệu kim nguyên. Cho nên trước mắt tử tức lĩnh bờ lại trở tổn không thể không cất kín phần lớn chiến hạm trong đó. Chương 120, tước vị, thái tinh cùng với những cái khác. Càng không cần phải nói, số lớn nhân viên hạm tổ. Đồng dạng yêu cầu tiền lương cùng bảo đảm hậu cần. Trước mắt tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, thậm chí không chịu tập đồng đều nhân viên hạm tổ để cho những chiến hạm này vận chuyển bình thường được. Chỉ dựa vào bản thân tử tức lĩnh bờ lại trở tổn là không có khả năng ở trong ngắn hạn giải quyết những vấn đề này. Chỉ có đạt được tinh hệ phổ Ennis loại lãnh địa giàu có này. Dựa vào số lớn thu thuế, cùng với sản vật thương mại phong phú trong ngân hà Siren đấy, mới có thể chống đỡ loại tiêu hao khổng lồ này. Có thể bắt lại tinh hệ phổ Ennis cục thịt béo này cũng là thời cơ vừa vặn. Bá tước Linh Thiên Phương là đứng đội đến một phe đại công lĩnh Bắc Địa. Tại sao cuộc chiến cũng bị thanh toán, bị buộc cắt nhường ra mảng lớn lãnh thổ. Tinh hệ Phổ Ennis liền ở trong đó, trở thành một khối lãnh địa vô chủ mới tinh. Mà gia tộc Phổ Ennis chiếm cư ở trong tinh hệ Phổ Ennis, thực lực không tầm thường, lại là địa đầu xà quận dễ đan sen. Quý tộc cung đình bình thường, cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn đem coi như lãnh địa của mình. Sợ không áp chế được ngược lại bị cướp quyền. Mặt khác, tinh hệ Phổ Ennis phồn vinh thuộc về phồn vinh. Nhưng đại lượng chiến hạm hỏa chủng thăm dò qua lại tiến vào ngân hà Siren đấy, đồng dạng cũng là tai họa ngầm an toàn rất lớn. Không có đầy đủ vũ lực chống đỡ, muốn thu thuế cũng không dễ dàng. Ở dưới tình huống này, mới để cho vương động tìm tới cơ hội, có thể bắt được. Dựa vào thực lực tử tức lĩnh bờ lại trở tồn ngày hôm nay. Chấn áp tinh hệ Phổ Ennis, duy trì trật tự, là lại việc không thể đơn giản hơn. Huống chi, gia tộc Phổ Ennis trên mặt nổi hai chiếc tuần dương hạm đều bị vương động bắt được, hiện nay đều ở trong tử tức lĩnh bờ lại trở tồn. Gia tộc Phổ Ennis đã là con cọp không có răng, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Đều là quý tộc Bắc Địa, tử tức lĩnh bờ lại trở tồn mới không sợ cái gọi là địa đầu xà cái gì. Đều là man tử Bắc Địa, ai sợ ai. Tinh hệ Phổ Ennis là bộ phận đầu to khen thưởng vương động lấy được lần này. Khen thưởng lớn thứ hai, chính là tước vị vương động, lại lần nữa được tấn thăng một cấp. Khoảng cách vương động đạt được danh hiệu Nam Tước, thời gian mới mấy tháng. Bình thường mà nói, là khả năng không lớn trong vòng thời gian ngắn tiến hành liên tục lên cấp. Chỉ là chiến công vương động lần này lập xuống, quả thật không nhỏ. Hai chiếc thiết giáp hạm, cũng không phải là đùa giỡn. Công trận thực sự. Cho nên quốc vương bệ hạ vẫn là phá cách cho hắn lên cấp. Ở trong giai tầng quý tộc, tước vị cao thấp, vĩnh viễn là tấm vé vào sân thứ nhất. Không phải nói không phải là nó không thể. Nhưng có tước vị càng cao, không thể nghi ngờ là nước cờ đầu càng tốt. Qua mấy ngày, Nam Tước vương động lập tức liền muốn trở thành tử tức vương động rồi. Về phần liệu sẽ tạo thành ngăn cách với tử tức bờ lại trở tồn. Đó là lời nói vô căn cứ. Tức vị thứ này, là có thể kế thừa. Bình thường tới nói, một người tử tức lĩnh, lúc ban đầu chỉ có một cái tức vị tử tước. Người thừa kế hắn, chỉ là tức sĩ, mà không phải là nam tước thấp hơn tử tước. Nhưng nếu như vị tức sĩ này, lập xuống công lao, nhất là công trận, liền có thể được trao tặng tức vị chính thức, thì như nam tước. Nam tước lấy được như vậy, đồng dạng có thể bị kế thừa. Nói cách khác, vào lúc này, tử tước lĩnh này, có hai cái tước vị có thể bị kế thừa. Một người tử tước, một cái nam tước. Cùng biết không hợp. Nam tước có thể kế thừa tước vị tử tước. Đồng thời, nam tước tước vị này cũng sẽ không biến mất, có thể từ những người khác tới kế thừa. Chính là vấn đề thủ tục hành lang ở trong hội nghị quý tộc. Vương thất cũng không mất mát gì. Bởi vì tước vị phân đất phong hầu ra, lại không nhất định yêu cầu vương thất cung cấp tiền lương cùng lãnh địa. Giống như mới vừa theo lệ tử tức lĩnh. Nếu như vị tức sĩ kia lập xuống chiến công không đủ lớn, liền có khả năng chỉ là đạt được tức vị nam tước, mà không có đạt được lãnh địa tương ứng. Như vậy, hắn ngày sau có thể lấy được lãnh địa, vẫn là bị bao quát ở trong cương vực tử tức lĩnh cũ. Đương nhiên, muốn đạt được lãnh địa, nhất định phải có tước vị. Đây là điều kiện cứng nhắc. Vương Động lần này lấy được từ tước, đồng dạng có thể bị hài tử ngày sau của hắn kế thừa. Cũng có thể từ anh chị em của hắn kế thừa. Mà lãnh địa tử tức lĩnh bở lại trở tổn chia nhỏ hay không, cùng với như thế nào kế thừa, thì vẫn là từ bản thân tử tức tới quyết định. Hai cái giải thưởng lớn màn diễn quan trọng đi qua, chính là một chút khen thưởng nhỏ linh tinh lẻ tẻ. Kết tinh năng lượng cao cấp, 5 miếng. Lâm Tiểu Khuê nói cho Vương Động. Kết tinh năng lượng cao cấp loại tài nguyên quý trọng này. Khả năng cũng liền Bắc Địa tinh vực loại tinh vực còn không có bị hoàn toàn khai phá này, sẽ tương đối thường gặp một chút. Tại đại đa số chỗ vương quốc sơ xịt, đều là khó gặp. Tinh hệ thủ đô càng là đã có trên 100 năm chưa từng xuất hiện. Làm tài nguyên trọng yếu đột phá rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Kết tinh năng lượng cao cấp cho tới bây giờ cũng không đủ cầu. Vô luận là đối với quý tộc địa phương, vẫn là vương thất. Năm khối kết tinh năng lượng cao cấp, đã là cực hạn vương thất có thể một hơi lấy ra. Lại hướng lên gia tăng, khả năng liền phải vận dụng đến dự trữ chiến lược. Đó là rất nhạy cảm. Nhưng Vương Động đã cực kỳ thỏa mãn. Năm miếng kết tinh năng lượng cao cấp là một lần dự trữ dồi dào nhất của hắn từ trước tới nay. Sau đó, thái tinh, 100 viên. Cái này đồng dạng là một khoản phần thưởng phong phú. Trên một điểm này, Lâm Tiểu Khuê còn vận dụng một bộ phận hạn ngạch của mình. So sánh với kết tinh năng lượng cao cấp, sản lượng thái tinh mặc dù hơi hơi nhiều hơn một chút. Nhưng mức tiêu hao của nó, đồng dạng cao hơn. Vương quốc sơ xịt, thậm chí trong văn minh nhân loại hỏa chủng. Thái tinh mỗi một năm sản xuất, đều là không đủ dùng. Cho tới bây giờ đều là chiến hạm hỏa chủng gào khóc đòi ăn, chờ đợi thái tinh tới thăng cấp mổ đủ lệ quan trọng. Số lượng chiến hạm hỏa chủng, tổng thể đều là trình khuynh hướng tăng lên. Mà tổng sản lượng thái tinh, chính là thành khuynh hướng hạ xuống. Dù sao cũng là tài nguyên khoáng sản, không phải là trong thời gian ngắn có thể tái sinh. Còn giữ lại, chính là một chút khen thưởng tài vật thông thường. Số lượng không ít, Vương Động lại không có quá mức để ở trong lòng. Hắn có thử nghiệm nói ra, có thể đạt được một chút sinh mệnh thủy tinh hay không? Sinh mệnh thủy tinh cũng không phải là khoáng sản thông thường, mà là một loại kết tinh chân quý sinh ra từ trong cơ thể tinh thú cao cấp. Cũng không phải là mỗi cái tinh thú cao cấp đều có thể tạo ra loại kết tinh này. Cái này cùng chủng loại tinh thú, cùng với hoàn cảnh sinh tồn đều có quan hệ. Công hiệu lớn nhất của sinh mệnh thủy tinh là chữa thương. Nó không thể gia tăng hạn mức tối đa tuổi thọ, lại có thể trị liệu cơ hồ hết thảy vết thương hiện nay đã biết. Vô luận là gãy tay gãy chân, vẫn là nội tạng chảy máu nhiều, thậm chí là bị chém eo. Chỉ cần phàm là còn có một hơi thở tại, sử dụng sinh mệnh thủy tinh, liền có hiệu quả. Gãy tay gãy chân, trực tiếp tái sinh. Chảy máu nhiều, trực tiếp khép lại. Chém eo. Chỉ cần đem trên dưới nửa người đại thể nối liền lại, cũng có thể cứu về tới. Sự quý trọng của sinh mệnh thủy tinh, thậm chí còn tại trên kết tinh năng lượng cao cấp, dù sao cũng là đồ cứu mạng. Lâm Tiểu Khuê trực tiếp nói cho hắn, nghĩ hay lắm. Sinh mệnh thủy tinh, dù là tại nội bộ vương thất, cũng thuộc về tài nguyên coi trọng nhất. Chỉ có vào không có ra. Dù là lấy thân phận của Lâm Tiểu Khuê, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể phân phối đến một cái dự bị khẩn cấp. Cái này khiến Vương Động có chút tiếc nuối. Trên tàu U Bằng, có hai món mổ đủ lệ cường hóa tăng lên, cần dùng đến sinh mệnh thủy tinh. Chương 121, cổ tay của tử tước. Một cái là lớp màng bên ngoài bảo tử màu tím, có thể phòng ngừa sinh mệnh ký sinh cấp 3 trở xuống xâm phạm cũng tăng cao hiệu quả ngụy trang cùng ẩn nấp của chiến hạm. Một kiện khác, chính là ra đa tuần tra siêu cường con mắt thâm viên mới tới tay. Hai mổ đủ lệ này đều rất thực dụng. Thế nhưng sinh mệnh thủy tinh hạn chế bọn chúng cường hóa. Cũng may, tinh hệ phổ Ennis liền ở bên cạnh ngân hà Sien đấy. Tinh thú bên trong nhiều vô số kể. Dựa vào thực lực của tàu ưu bằng. Chỉ cần lại phát dục một đoạn thời gian, một mình săn giết tinh thú cao cấp, cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, dành thời gian tiến vào trong ngân hà Sien đấy, tiến hành đi săn tinh thú cao cấp. Không chỉ có thể đạt được sinh mệnh thủy tinh. Tinh hoa trong cơ thể đám tinh thú cao cấp kia, ở dưới thủ đoạn của Cao Loan Cẩm, đồng dạng có thể cho đám người Vương Động tu hành rèn thể thuật, cung cấp số lớn trợ lực. Trở lên những phần thưởng này, mặc dù đã quyết định, nhưng còn phải chờ đến trên đại đánh giá cùng nhau tuyên bố. Vương Động dù là lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn dùng 5 miếng kết tinh năng lượng cao cấp kia, đối với hệ thống phụ trợ tới một lần mang tính lựa chọn tăng lên, cũng vẫn là chờ một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, trở thành điểm nóng Vương Động, mấy ngày nay cũng ở trong cứ điểm Bắc Phong, trở thành đối tượng rất nhiều quý tộc tranh nhau thăm viếng. Mai mới chờ đến lúc đến tử tức cũng đuổi đến cứ điểm Bắc Phong. Vương Động mới thở phào nhẹ nhõm. Đem loại việc xã giao này, toàn bộ đều ném cho hắn. Vương Động hiểu được làm sao xã giao, cũng không thích xã giao. Đương nhiên, trong đó cũng có nhạc đệm nho nhỏ. Trung Tiểu Đồng, biểu muội tiện nghi của Vương Động. Tại khi Vương Động danh tiếng tăng lên, lại lần nữa tới chơi. Thái độ Trung Tiểu Đồng lần này so với lần trước lại thêm mấy phần thân thiết. Thậm chí còn hướng Vương Động cung cấp mấy tấm ảnh chụp cô nàng Trung Phá Hiểu, cũng chính là mẹ đẻ cổ thân thể Vương Động này. Không quên nói rõ, trong nhà nghiêm cấm Trung Phá Hiểu liên hệ với Vương Động, nàng đây là lén lút đưa cho, mời Vương Động bảo mật. Nghiễm nhiên một bộ đưa ra nhân tình. Vương Động mỉm cười đối mặt. Nhưng trong lòng hiểu được, tình cảnh Trung Phá Hiểu, theo tử tức lĩnh bờ lại trở tổn lớn mạnh, cùng bản thân địa vị thực lực tăng cao, đã bắt đầu có chuyển biến tốt tương ứng. Giống như Trung gia, vô luận lập trường chính trị bản thân Trung Thần Tú như thế nào. Dù sao vẫn là xuất thân thế gia. Tập tính rất nhiều thế gia, không có bị ném bỏ nhanh như vậy. Đối với chuyện có lợi ích, bọn họ đổ xô vào. Đối với người có lợi ích, bọn họ thiện tiến mà đãi. Vương Động đối với Trung Phá Hiểu cũng không bất kỳ cảm tình gì. Chỉ là thân phận mẹ đẻ của Trung Phá Hiểu, cũng là sự thật. Vô luận như thế nào, hắn có thể đi đến thế này, là muốn nhận một phần ân ruột thịt này. Nghĩa vụ một chút nên tận, hắn sẽ không đẩy. Hư tình giả ý với Trung Tiểu Đồng một cái, liền có thể để cho tình cảnh Trung Phá Hiểu khá hơn một chút. Loại chuyện đủ khả năng, chỉ là phụ một tay này, hắn có lý do gì không làm. Không làm, mới là tam quan bất chính. Chuyện của sự tình chỉ là nhạc đệm. Hắn coi Trung Tiểu Đồng là biểu muội tiện nghi, Trung Tiểu Đồng càng là coi hắn là biểu ca tiện nghi. Quan hệ giữa hai người, nhiều lắm là chính là lẫn nhau lưu một phần liên hệ, bảo trì cơ hội tương lai ngày nào đó hợp tác. Trừ quý tộc Linh Bắc địa ra. Trong gần đây, lần lượt cũng không thiếu cung đình quý tộc, cũng từ tinh hệ thủ đô tới cứ điểm Bắc Phong. Bọn họ đồng dạng là tới tham gia đại đánh giá. Hiện tại đã có không ít tiếng gió truyền ra. Giống như Lâm Tiểu Khuê đã từng tiết lộ cho Vương Động như vậy. Lần này, quốc vương bệ hạ sẽ trao tặng số lớn cung đình quý tộc lấy thực địa lĩnh. Để cho đám quý tộc không đất này nhảy một cái thành làm quý tộc chân chính. Loại thu mua lòng người sáng loáng này. Đủ để bảo đảm các quý tộc mới lên cấp này, ít nhất tại trong 2-3 đời, chặt chẽ vây quanh ở bên người vương thất. Tăng cường thật nhiều trình độ tập quyền trung ương của vương quốc sơ xít. Đồng thời, loại quý tộc lĩnh Bắc Địa mới bị ghép chen vào trắng trợn này, sẽ cực lớn làm tan biến ăn ý vốn có hình thành nhiều năm giữa quý tộc Bắc Địa. Khiến cho Bắc Địa tinh vực đã không còn loại khả năng bị một cộng chủ nào đó chỉnh hợp kia. Về phần lãnh địa được trao tặng, đến từ đâu? Không cần nói cũng biết. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Tử tước vừa đến, liền bị Vương Động lôi kéo xã giao xong phần khách thăm hôm nay. Thật vất vả xong chuyện về sau, hắn hào hứng nói với Vương Động. Ồ, chuyện có thể để cho lão giả vui như vậy, khẳng định không bình thường. Vương Động có chút hăng hái ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị nghe một chút tin tức tốt của tử tước. Tử tước không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia. Ta gần đây có thể phải lại tổ chức 2 trận tiệc cưới cỡ nhỏ. Hắt. Vương Động có chút không dám tin móc móc lỗ thai của mình. 2 trận cỡ nhỏ tiệc cưới, có nghĩa là tử tước chuẩn bị lại nạp 2 phòng bên phu nhân. Lá gan của hắn, lúc nào lớn như vậy? Từ trước cũng chỉ là ở bên ngoài ăn trộm một chút. Tử tước phu nhân nhắm một mắt mở một mắt cũng liền đi qua. Bây giờ lại chuẩn bị để cho người mới đăng đường nhập thất. Không sợ nội bộ mâu thuẫn rồi sao? Ở dưới ánh mắt quỷ dị của Vương Động, tử tước mặt mo hơi đỏ lên, vội vàng giải thích, lần này chủ yếu là bắt nguồn từ chuyện công. Phu nhân thông tình đặt lý, đã gật đầu. Chuyện công. Ánh mắt của Vương Động càng thêm quỷ dị. Nghe liền không đáng tin cậy. Cưới vợ bé cùng chuyện công, có quan hệ gì? Hắc hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được. Tử tước mỉm cười đắc ý lên, bắt đầu kể rõ. Vẫn là chuyện của tử tước lĩnh Cát Mì Nạ. Trương Thanh Văn mặc dù trở lại tử tước lĩnh Cát Mì Nạ, nhưng tất cả căn cơ của hắn đã sớm bị đánh không còn. Chiến hạm hỏa chủng gần như toàn diện. Nhiều năm tích góp càng là theo hành tinh Cát Mì Nạ bị Vương Động bắt lại mà trôi theo dòng nước. Mà là bởi vì cam kết khi trước, bị rất nhiều quý tộc lĩnh coi đây là mượn cớ, theo dõi. Lại cộng thêm tử tức lĩnh bờ lại trở tổn thực lực tăng vọt, ở một bên mắt lom lom. Không chịu nổi gánh nặng Trương Thanh Văn lần nữa triền miên cùng bệnh trên giường, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Lúc này, tử tước thừa lúc vắng mà vào. Để cầu cưới con gái Trương Thanh Văn, cũng cam kết ngày sau đem lãnh địa tử tước lĩnh Cát Mì Nạ, giao cho hải tử của hắn cùng với con gái Trương Thanh Văn kế thừa. Bất đắc dĩ, tử tước Cát Mì Nạ Trương Thanh Văn đồng ý đề nghị của tử tước. Trong gần đây, tử tước liền đem đón dâu em gái Trương Cảnh Như, cũng trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất của tử tước lĩnh Cát Mì Nạ. Một trận cỡ nhỏ tiệc cưới, chính là vì thế mà cử hành. Về phần một trận khác, nếu người mới nhập môn, người cũ khẳng định không thể bỏ mặc. Mẹ của tiểu chính Thái Vương Cự Quân, lần này cũng sẽ cùng nhau trở thành chính thức. Vương Động có loại cảm giác. Dựa theo chiều hướng phát triển tiếp như thế, pháo đài bạc tại một ngày nào đó, có lẽ sẽ đổi tên thành pháo đài thủy tinh. Đương nhiên, Vương Động không thể không thừa nhận, tử tước ngón này chơi rất đẹp. cưới nhiều cái vợ bé, liền có thể thuận tay ôm lấy một tảng lớn lãnh địa. Mặc dù trên danh nghĩa, phải chờ tới sau khi Trương Thanh Văn chết, tử tước lĩnh bở lại trở tổn mới có thể đem tử tước lĩnh cặt mì nạ chiếm đoạt được. Nhưng bây giờ Trương Thanh Văn sớm đã không có năng lực chấp trưởng tử tước lĩnh cặt mì nạ. Tử tước chỉ cần danh nghĩa này, liền có thể trực tiếp nhúng tay đến trong khống chế thực tế tử tước lĩnh cặt mì nạ. Cái này cũng là một trong thủ đoạn quý tộc thường dùng. Chương 122, Đại đánh giá, Bắc Địa xong chuyện. Thông qua phương thức đám hỏi, lấy thời gian mấy chục năm, để hoàn thành hòa bình chiếm đoạt một khối lãnh địa. Không thể không nói, cổ tay của tử tước, quả thật không kém. Nếu như không có cầm tới tinh hệ phổ Ennis, cái này tuyệt đối là một chuyện tốt. Đại biểu không gian phát triển của tử tước lĩnh bờ lại trở tổn, chống trải ra cực lớn. Thế nhưng, tử tước còn không biết, Vương Động đã thông qua đi với Lâm Tiểu Khuê, thành công bắt lại tinh hệ phổ Ennis khối bảo địa này. Vô luận là muốn thực tế nắm giữ tử tước lĩnh Cát Mina, vẫn là tinh hệ phổ Ennis, đều cần đại lượng nhân lực vật lực đầu nhập. Bản thân tử tước lĩnh bờ lại trở tổn thể lượng có hạn, nhân tài tài nguyên càng là có hạn. Hai người này, tùy tiện một trong số đó, đều đủ để cho tử tước lĩnh bờ lại trở tổn hao tổn đem hết toàn lực. Trong thời gian ngắn, không thể quản hết được. Đạo lý rắn nuốt voi, ai cũng hiểu. Miễn cưỡng nuốt vào chỗ tốt vượt qua trong phạm vi chịu đựng của bản thân, rất có thể sẽ nứt vỡ cái bụng. Cổ tay của tử tước tất nhiên đẹp đẽ. Đáng tiếc chính là, Vương Động mặc dù thật đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là phải đem tin tức này báo cho tử tước. Tránh cho đến lúc đó, tử tước lĩnh bờ lại trở tổn ứng phó không kịp. Loại phương châm chính sách liên quan đến trên phương hướng chiến lược lớn này, một khi triển khai, rất khó nửa đường chuyển hướng. Vì vậy, hắn liền thật sự đem tin tức này, nói cho tử tước. Tinh hệ Phoenix. Tử tước mới vừa nghe được cái tin tức này, căn bản không thể tin được. Vẫn là Vương Động nhiều lần bảo đảm, không phải là phỏng đoán, mà là trưởng công chúa Điện Hạ rõ ràng báo cho hắn. Tử tước lúc này mới tiếp nhận sự thật này. Bắc Địa tinh vực, một trong những tinh hệ giàu có nhất, sắp trở thành đất phong tử tước lĩnh bờ lại trở tổn. Hắn đầu tiên là không tiếng động ngửa mặt lên trời cười to 30 giây. Sau đó, bắt đầu nghẹn ngào lên tiếng. Sớm biết có chuyện tốt như vậy, ta tội gì còn muốn bán đứng nhan sắc ca. Hắn kéo quần áo lên một cái, lộ ra vòng eo bơi lội có chút nhỏ. Phía trên xanh một miếng tím một khối, liền không có một khối thịt ngon. Mặc đánh mặc chửi còn muốn bồi mặt mày vui vẻ. Phu cương bất chấn A. Vương Động che mặt liều mạng nín cười. Lấy tu vi rèn thể thuật của tử tước, vẫn chật vật như vậy. Cũng không rõ ràng mẹ hai chị em quan nam quan bắc, vị tử tước phu nhân kia, kết quả hạ xuống nhiều tầng tử thủ. Nghe nói con gái của Trương Thanh Văn, em gái Trương Cảnh Như, được xưng là đóa hoa xinh đẹp nhất tử tước lĩnh Cát Mì Nạ. Mặc dù rất đồng cảm tử tước, nhưng Vương Động vẫn là nhịn cười, trầm lặng nói. Quả nhiên, tử tước nguyên bản mày trao mặt ủ trong nháy mắt biến mất. Một cổ cảm giác dầu mỡ đặc biệt của lão nam nhân, tự nhiên nảy sinh. Quả thật, đó là thật non. Khục khục, ngươi cái tên này, không lớn không nhỏ. Vương Động cũng không nhịn được nữa. Ấp á ấp đúng cười thời gian thật dài. Dù là bằng da mặt dày của tử tước, cũng không nhịn được có chút lúng túng. Chuyện tình yêu nam nữ, cùng tuổi tác có quan hệ gì? Chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên là biết. Được rồi, đừng cười. Không sai biệt lắm điểm ha. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng tràn đầy bầu không khí sung sướng. Hồi lâu mới dừng lại. Bất quá, phản ứng mới vừa rồi của tử tước, đã đầy đủ nói rõ hắn tại sao khi vui vẻ, rất nhanh liền ý thức được vấn đề trong đó. Tử tước lĩnh Cát Mì Nạ cùng tinh hệ Phổ Ennis, cái gì nhẹ cái gì nặng. Căn bản không cần nghĩ. Đương nhiên là tinh hệ Phổ Ennis. Muốn khai phá, khẳng định cũng trước tiên khai phá tinh hệ Phổ Ennis. Chút giác ngộ này, hắn vẫn phải có. Sau đó, hai người liền sau này như thế nào vững vàng theo trong tay gia tộc Phổ Ennis tiếp thu quyền khống chế thực tế tinh hệ Phổ Ennis, tiến hành một phen tham khảo. Cuối cùng, tử tước chủ động nhắc tới tình huống của Trung Tiểu Đồng. Nàng trước mắt, một mực chạy nhanh ở giữa hết mấy cái quý tộc lĩnh Bắc Địa, không thấy có dấu hiệu muốn rời đi. Đảm nhiệm, rất có thể là người phụ trách nửa công khai của Đảng Văn Minh tại Bắc Địa tinh vực. Muốn từ trên người nàng, lấy được hành tung của mẹ ngươi, khả năng có chút độ khó. Vương Động gật đầu im lặng. Liên bang sỉ tỉ sật đối với Lâm Tiểu Khuê phục kích hoàn toàn thất bại, cùng với cứ điểm bọn họ thiết trí tại trong cứ điểm Bắc Phong bị bưng. Đưa đến hoạt động của Đảng Văn Minh trước mắt tại Bắc Địa tinh vực, đều không cần thiết bất kỳ che giấu. Dù sao, Đảng Văn Minh cùng Vương quốc Sơ Xít, không tồn tại bất kỳ xung đột nào. Ngược lại là đồng minh trên trình độ nào đó, tại phương diện đối kháng liên bang sỉ tỉ sật. Vương Động đã ở trên người Trung Tiểu Đồng lưu lại một miếng đạo tiêu truy lùng. Nhưng Trung Tiểu Đồng hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn không có ý định rời khỏi Bắc Địa tinh vực. Hai viên đạo tiêu truy lùng khác, theo thứ tự là để lại trên hai chiếc thiết giáp hạm liên bang sĩ tỷ sật chạy trốn phục kích chiến lần trước. Có chút quỷ dị chính là, hai chiếc thiết giáp hạm này tại sau khi phục kích thất bại, cũng không có chọn rời đi Bắc Địa tinh vực, trở lại liên bang sĩ tỷ sật. Ngược lại, bọn chúng còn quanh quẩn ở trong ngân hà Sì Ân đấy, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Lại có lẽ còn có nhiệm vụ gì chưa hoàn thành. Trước mắt, tử tước đã đến cứ điểm Bắc Phong, còn mang đến một số đông người. Vốn là dùng tới tiếp thu tàu giờ vai lì lì. Nhưng tao thao tác chi hồn của vương động, đồng nhiên bắt đầu cháy hừng hực. Nếu như có thể đem hai chiếc thiết giáp hạm kia cũng bắt được. Hơn nữa, Tư Mã Huy Kim lão già đó cũng tại. Vị này chính là nhân vật trọng yếu Tấn Gia. Vô luận là thông qua hắn, tới đạt được một chút tình báo bí mật của Tấn Gia. Vẫn là đánh giết bản thân hắn. Đều là đả kích không nhỏ đối với Tấn Gia. Bất quá, chuyện này, phải chờ tới đại đánh giá sau khi hoàn thành. Về phần đạo tiêu truy lùng còn lại. Ngày 23 tháng 7, tàu U bằng tiến vào một đợt chiến trường dị không gian mới. Thu hoạch gì có thể đáng giá nhắc tới? Chỉ là đạo tiêu truy lùng trên hạm đội hạt giống nước Cộng hòa Lạn Phản vẫn còn giữ lại. Xem ra, đang tránh được hạm đội truy kích một kiếp kia về sau. Chi hạm đội hạt giống này là không uổng công đến. Đạo tiêu truy lùng liên quan với hành tinh mẹ văn minh sở ta ạ bẹ kia, vương động cũng còn cất giữ. Đạo tiêu khác trước đó, thì toàn bộ cắt ra liên hệ. Vị trí đạo tiêu truy lùng mũ miệng thợ săn tinh tế, còn dư lại 5 cái. Ngày 30 tháng 7, tại trong cứ điểm Bắc Phong, đại đánh giá rốt cuộc đúng hạn tổ chức. Số lớn cung đình quý tộc, thu được đất phong lớn nhỏ không giống nhau. Khởi nguồn mấy cái đất phong này, đại đa số là nguyên đại công lĩnh Bắc Địa. Số ít chính là mấy quý tộc lĩnh Bắc Địa bị thanh toán kia cắt nhường. Từ đó, số lượng quý tộc lĩnh Bắc Địa, từ ban đầu 100 cái ra mặt, một hơi gia tăng đến gần 200 cái. Đồng thời, lấy tinh hệ cổng sao cùng với nhóm cứ điểm xung quanh làm ranh giới, bị vẽ là lĩnh vương thất trực tiếp quản lý. Thường xuyên đóng giữ có một chi hạm đội. Cứ điểm Bắc Phong cùng với một mảnh khu vực trung tâm đại công lĩnh Bắc Địa giàu có nhất xung quanh, thì bị xác nhập vào danh nghĩa Lâm Tiểu Khuê, trở thành lãnh địa trưởng công chúa. Cũng là ở trong buổi họp đánh giá lần này, Vương Động bị đương trung trao tặng tước vị là tử tước, cũng đạt được bao gồm tinh hệ phổ Ennis ở bên trong đại lượng khen thưởng. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được một phần cam kết. Hắn sẽ đạt được cơ hội ở trong gần đây tiến vào học viện tuần tra hoàng gia học thêm. Vương Động hiểu được, đây là ngạc nhiên Lâm Tiểu Khuê cho hắn. Cho tới nay, hắn từ đầu đến cuối khốn đốn với xuất thân giã lộ, không có trải qua hệ thống học tập kiến thức liên quan với chỉ huy cùng bồi dưỡng chiến hạm hỏa chủng. Lần này, mượn cơ hội lần lập công nhận thưởng này, Lâm Tiểu Khuê trực tiếp sắp xếp cho hắn. Cái này không thể nghi ngờ có thể bổ túc hắn điểm yếu này. Và lại, bản thân Lâm Tiểu Khuê cũng là học sinh học viện tuần tra hoàng gia. Hàm nghĩa trong đó, một đoạn thời gian sau đó, danh hiệu bỡ lại trở tổ Net Tiger, bắt đầu kèm theo lần đại dung chuyển Bắc Địa tinh vực này hạ màn. Dần dần chuyển khắp tứ phương, không chỉ là vương quốc sơ xít. Trong các nước không vực xung quanh, đều bắt đầu lưu truyền một cái câu chuyện truyền kỳ con tư sinh quật khởi. Vương Động, ở lên sân khấu lớn vùng tinh vực này, bắt đầu bộc lộ tài năng. Mở tệ ổ fantasy, kết thúc quyển 5, bộc lộ tài năng. Bắt đầu quyển 6, hùng ưng dương cánh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hệ thống phụ trợ cùng đặc tính mới. Ngày 1 tháng 8, lưu lại tử tức tại trong cứ điểm Bắc Phong đối phó một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khách phỏng vấn. Vương Động leo lên tàu U bằng. 5 miếng kết tinh năng lượng cao cấp cùng 100 viên thái tinh tới tay. Vương Động đương nhiên sẽ không do dự quá nhiều. Trực tiếp mở ra một vòng mới cường hóa tăng lên hệ thống phụ trợ cùng tàu U bằng. Tính đến trước mắt mới thôi. Chức năng cặn kẽ hệ thống phụ trợ trong đầu Vương Động như sau. Hệ thống phụ trợ chiến hạm. Chức năng thường trú 1, quét hình. Chức năng thường trú 2, tương tác số liệu người máy tốc độ cao. Chú thích, chức năng thường trú có thể tùy thời bắt đầu sử dụng, cũng tiêu hao chút ít thể lực. Chức năng có thể chọn 1, bắt sóng tần số dị không gian, kết tinh năng lượng cấp thấp một cái. Chức năng có thể chọn 2, gấp đôi giá trị trưởng thành mồ đủ lệ, phẩm chất mồ đủ lệ bất đồng, tiêu hao bất đồng. Chức năng có thể chọn 3. Đặc tính mổ đủ lệ tự do, phẩm chất mổ đủ lệ bất đồng, tiêu hao bất đồng. Chú thích, chức năng có thể chọn chỉ lúc sử dụng tiêu hao kết tinh năng lượng đẳng cấp tương ứng. Chức năng lên cấp 1, nguyên điểm thu hoạch gấp đôi LV. 1, 2 lần nguyên điểm thu hoạch, 2 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp tăng lên. Chức năng lên cấp 2, giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian LV. 1, 2 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp tăng lên. Chức năng lên cấp 3, không khoảng cách điều khiển LV. 2 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp tăng lên. Chức năng lên cấp 4, gia tăng thời lượng kéo dài chiến trường dị không gian, 1 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp mở ra. Chức năng lên cấp 5, miễn trừ thời gian lắp đặt mổ đủ lệ, đã mở ra. Chức năng lên cấp 6, ghi chép tọa độ chiến trường dị không gian LV. 1. Mỗi lần ghi chép tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp, không thể lặp lại sử dụng, trước mặt vị trí 13, hai đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp tăng lên. Chú thích, chức năng lên cấp mở ra cùng tăng lên, tất cả cần phải tiêu hao kết tinh năng lượng cao cấp. Vương động đầu tiên tiêu hao một cái kết tinh năng lượng cao cấp, mở ra chức năng lên cấp 4. Chức năng lên cấp 4, gia tăng thời lượng kéo dài chiến trường dị không gian LV1, thời lượng kéo dài lớn nhất 48 giờ, hai đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp tăng lên. Coi như duy nhất một chức năng lên cấp chưa mở ra. Vương động vẫn là thừa dịp trong tay tương đối rộng rãi, đem nó kích hoạt. Bởi vì kinh nghiệm quá khứ nói cho hắn biết, mỗi một hạng chức năng trong hệ thống phụ trợ, đều có tính chất không thể thay thế. Mặc kệ tăng lên hay không, trước mở ra luôn là không lỗ. Quả nhiên, một cái kinh hỉ. Hiệu quả chức năng lên cấp, không chỉ có riêng là đem thời lượng kéo dài lớn nhất mỗi lần chiến trường dị không gian, từ 24 giờ gia tăng đến 48 giờ. Càng mấu chốt chính là, sau khi ở trong chiến trường dị không gian thời gian dừng lại vượt qua 24 tiếng, tàu U bằng có thể tại trong 24 giờ còn dư lại. Lựa chọn tùy thời kết thúc chiến trường dị không gian lần này, trở lại bản vũ trụ. Cái này có thể để cho Vương Động nắm giữ được một lá bài tẩy đủ để bảo đảm an toàn tính mạng. Tùy ý suy nghĩ một chút, liền có thể biết, cái hiệu quả này là cường đại dường nào. Đơn giản nhất. Như lần trước, mạo hiểm tiến vào trong phạm vi trường dẫn lực hố đen, đi thu hoạch bờ lách hố lệ rèn chờ. Trong lúc hơi có sai lệch, tàu U bằng cùng Vương Động, liền rất có thể mất mạng ở trong hố đen. Nhưng tại sau khi mở chức năng này ra, Vương Động chỉ cần trước tại dưới trạng thái ẩn nấp trải qua 24 giờ thời hạn bình thường. Ở trong thời gian còn lại, liền có thể tò gan đi thử nghiệm. Thấy tình thế không ổn, tùy thời có thể lựa chọn trở lại bản vũ trụ. Tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Vương Động đối với cái này, tương đối hài lòng. Sau đó, Vương Động hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát lựa chọn, đem mổ đủ lệ kết cấu thân hạm cấp độ sử thi tàu U bằng, một hơi, từ LV6 cường hóa tới LV15. Tiêu hao 138,000 nguyên điểm. Nguyên điểm còn thừa lại, 113.482. 138 viên thái tinh. Số lượng dự trữ thái tinh, 49 đơn vị. Cùng với 9 miếng kết tinh năng lượng trung cấp. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng trung cấp, 58 đơn vị. Kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, màu cam, LV15, cường độ kết cấu thân hạm, 360, độ phù hợp, 200%, dánh mổ đủ lệ phụ trợ, 36. Đặc tính 1. Xâm la vạn tượng, màu cam, số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ chiến hạm gấp đôi. 2. Bí ẩn bất hủ, màu cam, bổn hạm nắm giữ chức năng chữa trị bản thân cực mạnh, cũng có thể cắt giảm 50% tất cả tổn thương nhận được. 3. Tàu chiến tuần dương, màu vàng, tốc độ bổn hạm tăng lên 50%, hỏa lực tăng lên 100%, phòng ngự tăng lên 50%. Điều kiện cần để thăng cấp 1. Nguyên điểm 24000. 2. Thái tinh 24 đơn vị. 3. Phẩm chất màu tím hỏa chủng chiến hạm. Theo độ phù hợp đạt được 200%, đặc tính mới, lại lần nữa bắt đầu tạo ra. Vương Động không ngạc nhiên chút nào mở ra chức năng mổ đủ lệ đặc tính tự do, tiêu hao một cái kết tinh năng lượng cao cấp. Tại trong danh sách hệ thống phụ trợ cho ra, chọn lựa bí ẩn thời gian. Bí ẩn thời gian, màu cam, thời gian bổ sung năng lượng cùng hòa hoãn tất cả mổ đủ lệ bổn hạm giảm phân nửa. Đặc tính miêu tả rất đơn giản. Tác dụng lại không được phép nghi ngờ. Lấy sụp nổ và bờ ợt ca nổng làm thí dụ. Thời gian bổ sung năng lượng là 50 giây, thời gian hỏa hoãn là 250 giây. Nói cách khác, một lần hoàn chỉnh bán, cần phải tiêu hao 300 giây. 5 phút. Mà có bí ẩn thời gian. Thời gian này, trực tiếp rút ngắn thành 150 giây. 2 phút rưỡi. Đơn vị thời gian, người khác một lần bán, Vương Động có thể hoàn thành 2 lần. Gấp đôi hỏa lực. Nếu như thế vẫn chưa đủ trực quan. Nhìn lại hệ thống thật lâu. Cường hóa đến LV10 về sau. Thời gian bổ sung năng lượng nó là 40 phút. Thời gian hòa hoãn chính là 14 tiếng. Hiện tại, thời gian bổ sung năng lượng chỉ cần 20 phút. Mà thời gian hòa hoãn chỉ là 7 giờ. Khi Vương Động có yêu cầu, thậm chí có thể ở trong thời gian một ngày, 3 lần kích hoạt hệ thống thật lâu, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Tính thực dụng tăng nhiều. Trước mắt, năng lực sinh tồn của tàu U bằng đã tương đối ưu tú. Cũng là thời điểm bắt đầu tăng cường thực lực tổng hợp. Hiệu quả đặc tính mới này, rất rõ ràng. Theo đặc tính bí ẩn thời gian tạo ra, cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược tàu U bằng, từ LV18, trực tiếp thoăn thăng đến LV23. Tương đương với tuần dương hạm hỏa chủng phổ thông LV. 69 trở lên. Có thể thấy trình độ mạnh mẽ hiệu quả. Cái này vẫn chưa xong. Vương Động lần nữa mặt không biểu tình, ném vào hai viên kết tinh năng lượng cao cấp. Đem hệ thống phụ trợ chức năng lên cấp 1, tăng lên 1 cấp. Chức năng lên cấp 1, nguyên điểm thu hoạch gấp đôi LV2, 3 lần nguyên điểm thu hoạch, 3 đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ đem tiến một bước tăng nhanh tốc độ phát triển của tàu ưu bằng. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cao cấp, 1 đơn vị. Vừa tới tay còn không có cầm nóng 5 miếng kết tinh năng lượng cao cấp, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có 1 cái. Thật sự là không đủ dùng. Vương Động khẽ thở dài một tiếng. Còn dư lại kết tinh năng lượng cao cấp này, hắn lựa chọn lưu lại, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi hoàn thành cường hóa, Vương Động ánh mắt sâu kín nhìn xem hai cái đạo tiêu truy lùng nằm ở trong ngân hà xì ẩn đại kia. Chương 2, căn cứ trong ngân hà xì ẩn đại. Đó là hai chiếc thiết giáp hạm liên bang xì tì sật còn dư lại. Bọn chúng đang tại không vực nào đó, dừng lại có mấy ngày rồi. Vương Động thật tò mò, bọn chúng kết quả đang làm gì. Vì vậy, sau khi hoàn thành một vòng mới cường hóa, tàu U bằng càng mạnh mẽ hơn, lặng lẽ khởi hành. Một chỗ nằm ở không vực tiến vào ngân hà xì ẩn đại không tính là khoảng cách quá xa. Trong căn cứ bí mật tạm thời nào đó. Tư Mã trưởng lão, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Hạm trưởng thiết giáp hạm tàu Nà Si Sật Ly Ly, Trần Tín Hưu có chút chán nản mà hỏi. Lần hành động trợ giúp đại công lĩnh Bắc Địa cùng phục kích Lâm Tiểu Khuê này, tất cả đều thất bại. 5 chiếc thiết giáp hạm tổn thất 3 chiếc. Nếu như không có lấy về một chút trái cây khô. Dù là thân phận trưởng lão ngoại sự đường tấn gia của Tư Mã Huy Kim, cũng muốn chịu không nổi. Càng không cần phải nói địa vị Trần Tín Hưu hắn ở trong tế viễn Trần gia, còn kém rất rất xa địa vị Tư Mã Huy Kim tại Tấn gia. Thậm chí rất có thể, liên quyền hạn hạm trưởng chiếc tàu Nà Si Sật Ly Ly này, đều sẽ bị tước đoạt. Cạnh tranh nội bộ thế gia, đồng dạng kịch liệt. Không nên hoảng loạn. Sự tình còn chưa tới hoàn toàn không có khả năng cứu vãn. Trên khuôn mặt gầy gò của Tư Mã Huy Kim, cũng thêm mấy phần vẻ u sầu. Lần hành động tổng cộng 5 chiếc thiết giáp hạm liên bang sĩ tì sật đi xa Bắc Địa tình vực này. Là hắn đề nghị, cũng đại lực thúc đẩy. Nhưng chưa từng nghĩ, sẽ rơi xuống mức thế này. Trần Tín Hưu vội vàng hỏi, Tư Mã trưởng lão, ngài luôn luôn đa mưu túc trí. Lần này mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng ta liền biết ngài nhất định còn có hậu thủ. Đều lúc này rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói xem. Tư Mã Huy Kim cũng không có ý định vòng vo. Đều đến nước này rồi. Trần Tín Hữu là trợ lực duy nhất của hắn. Lâm Tiểu Khuê quả thực tà tính. Hành động nhằm vào nàng, luôn có ngoài ý muốn. Chúng ta không trêu chọc nổi. Nhưng trong Bắc Địa tinh vực hiện tại, cũng không chỉ có Lâm Tiểu Khuê một mục tiêu có giá trị này. Tư Mã Huy Kim vuốt vuốt râu dài, không đợi mặt lộ vẻ suy tư Trần Tín Hữu nghĩ ra đáp án. Hắn liền trực tiếp nói, con gái tư sinh Trung Thần Tú, Trung Tiểu Đồng. Trần Tín Hữu đầu tiên là hơi hơi sững sờ, ngay sau đó có chút thất vọng mà nói, Tư Mã trưởng lão. Trung Tiểu Đồng chẳng qua chỉ là con gái tư sinh Trung Thần Tú. Trung Thần Tú chỉ riêng con trai trưởng, liền có 3 cái. Chỉ là một đứa con gái tư sinh, lại có bao nhiêu phân lượng. Người đây liền có chỗ không biết. Tư Mã Huy Kim mang theo đắc ý cười. Ta cũng là từ một cái đường dây đặc thủ, mới biết được thân phận của Trung Tiểu Đồng này. Ồ, xin lắng tai nghe. Trần Tín Hữu lập tức lên tinh thần. Hắn không cho là Tư Mã Huy Kim sẽ tại dưới tình huống không có nắm chắc, tùy tiện mở miệng. Cái gọi là đường dây đặc thù này, nhất định có độ tin cậy rất cao. Sau lưng Trung Thần Tú, là có một thế lực ủng hộ. Trừ ra người ủng hộ nội bộ liên bang. Hắn ở phía ngoài, còn có thể sử dụng không ít sức mạnh. Tư Mã Huy Kim trước chỉ ra một điểm. Trần Tín Hữu gật đầu một cái. Quả thật như thế. Không có hậu đài ủng hộ. Ban đầu Trung Thần Tú liền liên bang sỉ tỷ sật đều không nhất định có thể chạy thoát được. Huống chi cuối cùng chiếc chiến hạm chế tạo ra lỗ sâu nhân tạo kia, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tại liên bang sỉ tỷ sật cùng vương quốc sở xịt vị trí không vực này. Không tồn tại chiến hạm nắm giữ loại năng lực này. Nhất định là người ngoại lai không thể nghi ngờ. Trung Tiểu Đồng, chính là một trong người liên lạc quan trọng giữa thế lực sau lưng Trung Thần Tú với Trung Thần Tú. Tư Mã Huy Kim trịnh trọng nói. Trần Tín Hữu trận to hai mắt, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như chuyện này là thật, vậy chỉ cần có thể bắt được Trung Tiểu Đồng. Không sai, chỉ cần từ trên người Trung Tiểu Đồng tới tay, đào sâu đi xuống. Rất nhiều bí mật của Trung Thần Tú, liền không giấu được. Tư Mã Huy Kim lặng lẽ cười nói. Thế nhưng, mất đi cứ điểm tổ chức tình báo Bắc Địa tinh vực. Hành tung của Trung Tiểu Đồng, chúng ta đều không cách nào nắm giữ. Huống chi, tại Bắc Địa, có con bờ lại chở tổ Net Tiger kia, còn có tàu đả gột đẹt Lâm Tiểu Khuê trấn giữ. Tùy tiện hành động, ta sợ ngay cả bản thân chúng ta đều khó bảo toàn. Trần Tín Hữu lo lắng nói. Đừng lo. tổ chức tình báo liên bang mặc dù bị phá hủy, nhưng tại Bắc Địa cũng không thiếu tổ chức tình báo khác. Chỉ cần chịu trả tiền, tình báo chung tiểu đồng cũng không khó đạt được. Tư Mã Huy Kim trong lòng đã có dự tính, cười nói. Về phần Lâm Tiểu Khuê, Bắc Địa chuyện rồi, nàng không thể lại thường trú ở đây. Huống chi, tàu đạ gột đẹp là hạm trấn quốc vương quốc sơ xịt, cũng sẽ không rời khỏi tầm mắt vương thất lâu dài. Nàng ít ngày nữa chắc chắn trở về tinh hệ thủ đô. Con bỡ lại trở tổ nét Tiger kia, mặc dù tiếp mạn thuyền chiến có thể nói vô địch. Nhưng bằng thực lực hai chiếc thiết giáp hạm chúng ta, chỉ phải cẩn thận một chút, không cho hắn có cơ hội tiếp mạn thuyền chiến. Vậy liền không sao. Lại nói, chúng ta nhằm vào chính là Trung Tiểu Đồng, cũng không phải là tử tức lính bỡ lại trở tổn. Liệu sẽ gặp tên kia, vẫn là khó nói. Trần Tín Hữu gật đầu liên tục. Tư Mã Huy Kim nói quả thực thật rất có đạo lý. Lập tức, hắn lần nữa giấy lên hy vọng. Tư Mã trưởng lão quả nhiên lợi hại. Ta Trần Tín Hữu nguyện phụ chi đuôi ngựa tốt, chỉ nghe lệnh ngài. Ngày 3 tháng 8, tàu U bằng truy tìm đạo tiêu truy lùng trên hai chiếc thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sơn, đi tới không vực vị trí chúng. Sau đó bất ngờ phát hiện một cái tình huống. Liên bang xỉ tỷ sơn, lại ở trong ngân hà xỉ ân đấy, có một tòa căn cứ tạm thời. Đây cũng không phải là một cái đơn giản công trình. Tại dưới loại hoàn cảnh không vực điều kiện phức tạp cực đoan trong ngân hà xì ân đài này, khởi công xây dựng một cái công trình lớn. Độ khó, vượt xa tưởng tượng. Cũng may, trải qua quan sát, căn cứ tạm thời này, nguyên thân chắc là một cái di tích nào đó. Chỉ là ở trong gần đây trải qua liên bang xì ti sật cải tạo, mới trở thành một căn cứ tạm thời. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cải tạo, vậy còn có thể lý giải. Mục đích căn cứ tạm thời này thành lập. Vương Động hơi chút suy đoán, liền đạt được hết mấy cái khả năng. Vô luận là hậu thủ lúc làm hợp tác với đại công lĩnh Bắc Địa, vẫn là một bộ phận dùng cho trong kế hoạch phục kích Lâm Tiểu Khuê, hay là liên bang xỉ tỷ sật đối với bản thân Bắc Địa tinh vực ôm giã vọng, đều có khả năng nhất định. Nhưng không có vấn đề. Những thứ này đều không có quan hệ gì với Vương Động. Hắn quan tâm là hai chiếc thiết giáp hạm liên bang xỉ tỷ sật đang cập bến ở trong căn cứ tạm thời này. Bởi vì cụm thiên thể sâu trong ngân hà xì ân đấy, bởi vì dẫn lực phức tạp trong đó tác dụng, là đang thường xuyên vận động. Giống như con sông thật sự, là di động. Cho nên vị trí thực tế căn cứ tạm thời này, thật ra thì cũng là nằm ở trong trạng thái thường xuyên thay đổi. Nhờ có hai viên đạo tiêu truy lùng thời khắc chỉ dẫn, Vương Động mới có thể thuận lợi tìm tới. Chủ thể kiến trúc căn cứ tạm thời này, nằm ở phía dưới bề mặt một tiểu hành tinh cỡ lớn. Chương 3, tập kích cùng đáng sợ hỏa lực. Mặt đất quy mô đã đạt được 10 km, dưới đất càng có ít nhất 5 tầng không gian. Trong căn cứ thiết lập có mấy cái bến tàu chiến hạm tự động lên xuống, cũng thu xếp có số lượng không ít đủ loại vũ khí cách thức phòng ngự. Bầu trời căn cứ cũng không có hạm đội tuần tra tồn tại. Trong không vực xung quanh cũng không có vệ tinh trinh sát cùng vệ tinh phòng vệ vũ trang tuyệt đại đa số vũ trụ căn cứ thường dùng. Trên thực tế, hoàn cảnh thiên thể phức tạp cực đoan nơi này, vệ tinh loại hình này căn bản không chống đỡ được thời gian bao lâu, liền sẽ ở trong va chạm không ngừng bị phá hủy. Hạm đội tuần tra cũng là đạo lý như thế. Radar tuần tra cực độ chế ngự, căn bản không dò xét ra bao xa. Chiến hạm ở trong loại hoàn cảnh này bay trôi tuần tra, hiệu quả quá thấp. Những thứ này cũng không có ngoài dự liệu của Vương Động. Duy nhất để cho hắn có chút giật mình, là bầu trời căn cứ tạm thời này, lại có một màn sáng mong mỏng, bao phủ. Đây là đặc thù rõ rệt của tấm chắn năng lượng cỡ lớn. Giống như tấm chắn hành tinh, có lực phòng ngự mạnh mẽ. Thiếu sót duy nhất chính là, hao tổn năng lượng quá lớn. Tấm chắn hành tinh vững chắc, là bởi vì có hành tinh chiếu sáng, lợi dụng năng lượng ánh sáng hành tinh. Cùng với năng lượng địa nhiệt hành tinh ổn định, có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận tiêu hao năng lượng. Mà căn cứ tạm thời thành lập ở trong ngân hà xì ân đài này, xung quanh lại không có nguồn sáng hành tinh nguồn năng lượng có thể cung cấp lợi dụng như vậy. Chẳng lẽ là sử dụng năng lượng địa nhiệt nội bộ tiểu hành tinh? Nhưng là căn cứ con mắt thâm viên quét hình biểu hiện, căn cứ tạm thời tọa lạc viên tiểu hành tinh này, đặc thu địa chất nó cũng không có điều kiện hình thành địa nhiệt quy mô lớn. Vương Động không khỏi híp mắt lại. Thiết bị cung cấp năng lượng quy mô lớn, tương đối thú vị. Suy nghĩ một chút. Cường công căn cứ, biến số quá nhiều. Thảo luận một chút với đám người Mã Đạt. Tàu U bằng ngay sau đó bình tĩnh, tại không vực này, chờ đợi ước chừng 3 ngày. Rốt cuộc chờ tới dị động trong căn cứ. Một ngày này, đầu tiên là một chiếc khu trục hạm, từ ngoại giới tiến vào ngân hà xì ẩn để trở lại căn cứ. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, hai chiếc thiết giáp hạm từ trong căn cứ tạm thời lái ra. Chính là tàu Phộc Tái Ly Ly cùng tàu Nạt Xì Sật Ly Ly. Ồ, hồ ly rốt cuộc xuất động. Vương Động nghiền ngẫm cười một tiếng. Đúng như đám người Mã Đạt nhất trí phán đoán như vậy. Hai chiếc thiết giáp hạm xỉ tỷ sật này chậm chạp không chịu rời đi Bắc Địa tinh vực, trở lại liên bang xỉ tỷ sật. tất nhiên có nguyên nhân. Ngược lại không thể lại một mực co đầu rút cổ ở trong căn cứ tạm thời này. Bất quá mới đợi mấy ngày. Chắc là sau khi chờ tới tin tức, bọn chúng liền bắt đầu hành động. Đến nỗi tin tức gì? Vương Động trong lòng chỉ là thoáng tính toán chốc lát, liền đoán được. Lâm Tiểu Khuê hai ngày này sẽ phải rời khỏi Bắc Địa tinh vực, trở về tinh hệ thủ đô. Phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng kia, cũng đã lấy danh nghĩa tịch thu được, giao cho Lâm Tiểu Khuê. Hai người đã sớm hẹn xong. Chờ sau khi qua một thời gian ngắn, nàng dùng phần dịch tinh hoa sinh vật kia, từ công quốc xỉ đổn đổi lại vật liệu Vương Động cần tạm biệt. Tư Mã trưởng lão, hạm đội phòng thủ trong căn cứ, không cần thiết rút hết một bộ phận hành động chung với chúng ta sao? Trần Tín Hưu có chút nghi ngờ hỏi. Tại sao khi nhận được tin tức tàu đã gột đẹp cùng Lâm Tiểu Khuê rời đi Bắc Địa tinh vực? Tư Mã Huy Kim liền lập tức xuất kích. Nhưng đồng hành, chỉ có hai chiếc thiết giáp hạm. Chúng ta chuyến này, muốn chính là một cái nhanh chuẩn ác. Đại đội nhân mã hành động, ngược lại sẽ liên lụy hiệu suất của chúng ta. Lại nói, bằng thực lực hai chiếc thiết giáp hạm, đã đủ để hoành hành Bắc Địa tinh vực. Tư Mã Huy Kim đơn giản giải thích. Trần Tín Hưu thoáng thưởng thức, liền phân biệt ra ý tứ một tầng khác. Hạm đội phòng thủ trong căn cứ, dù sao không giống với bọn họ. Lần này đi tập kích công lao của Trung Tiểu Đồng, Tư Mã Huy Kim hiển nhiên không có ý định chia một phần ra. Không hổ là tấn gia, cổ sức lực keo kiệt kia. Trần Tín Hưu ở trong lòng âm thầm đoán thầm một chút. Trên mặt lại không lộ vẻ chút nào. Cái này đối với hắn cũng có chỗ tốt. Tại sao phải phản đối? Tàu U Bằng rất có kiên nhẫn đi theo phía sau hai chiếc thiết giáp hạm, mãi đến bọn chúng sắp rời đi ngân hà xì ẩn đấy. Sở có tì ổ ịt cả nồng, bổ sung năng lượng. 7, 6, 0, bán. Thời gian 7 giây rơi ngắn ngủi. Sở có tì ổ ịt cả nồng liền hoàn thành bổ sung năng lượng. Bí ẩn thời gian đối với chiến lực tàu U Bằng, trực tiếp bờ UFF quả thực quá cao rồi. Còn không chờ Tư Mã Huy Kim cùng Trần Tín Hưu, từ trên người tàu U Bằng đột nhiên xuất hiện phản ứng lại. Một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm đã trực kích tàu phộc tại lì lì Tư Mã Huy Kim. Cảnh cáo, chiến hạm địch trúng đích. Độ bền tấm chắn năng lượng hạ xuống 15. Hỗn đản. Bỡ lại trở tổ nét Tiger tên kia, vì sao lại ở chỗ này? Còn nữa, uy lực loại pháo kích này. Tư Mã Huy Kim vừa sợ vừa khủng. Chiếc chiến hạm đột nhiên xuất hiện này, thông qua quang não chiến hạm tàu phộc tại lì lì phân biệt, bất ngờ chính là tuần dương hạm tàu Thiên Phương Bi Tử tức lĩnh bỡ lại trở tổn. Đây là tọa hạm của bờ lại trở tổ nét Tiger Vương Động. Lúc này Bắc Địa tinh vực, đã sớm là không ai không biết không người không hay. Nhưng nó tại sao có thể theo dõi được hành tung của bọn họ tinh chuẩn như vậy? Lại dùng phương pháp gì, tiếp cận đến khoảng cách gần như vậy, mới bị phát hiện? Một đòn liền đánh dụng tàu phộc tái lý lì 15% độ bền tấm chắn. Kết quả là trạng thái bình thường vẫn là vận dụng công kích đặc thù một loại mồ đủ lệ nào đó. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý tưởng chiếm cứ ở trong đầu Tư Mã Huy Kim. Để cho suy nghĩ của hắn, sinh ra hỗn loạn không nhỏ. Mà sau một khắc, loại hỗn loạn này, càng thêm quyết đại. Bởi vì, sau khi trải qua thời gian hòa hoãn 12 giây dưới ngắn ngủi, sở cột tỷ ổ ịt cả nồng lại lần nữa tiến vào quá trình bổ sung năng lượng 7 giây dưới. Sở cột tỷ ổ ịt cả nồng vốn là có quá trình bổ sung năng lượng cùng hòa hoãn tốc độ cao. Sở cột tỷ ổ ịt cả nồng cường hóa tới LV5, thời gian bổ sung năng lượng 15 giây, thời gian hòa hoãn 25 giây. Một lần quy trình bắn hoàn chỉnh, tổng tốn thời gian 40 giây. Nói cách khác, 2 phút có thể đánh ra 3 phát. Đối với bất kỳ pháo chính mà nói, đây đều là một cái con số khả quan. Nhưng là, tại đặc tính bí ẩn thời gian ủng hộ, sở có tì ổ ít cả nồng lần nữa xảy ra chất biến. Thời gian bổ sung năng lượng 7.5 giây, thời gian hòa hoãn 12.5 giây. Một lần quy trình bắn hoàn chỉnh, tổng tốn thời gian 20 giây. 1 phút có thể hoàn thành 3 lần hoàn chỉnh bắn. Loại tốc độ chút xuống hỏa lực này. Mắt nhìn xuống tàu phộc tái lý lý, chính là chứng minh tốt nhất. Ngắn ngủi trong vòng 1 phút. Còn không đợi Tư Mã Huy Kim từ trong tư duy hỗn loạn khôi phục. Tàu U Bằng đã hoàn thành 3 lần bắn. Tại thi tôn hầu điều khiển pháo, cùng với dưới pháo kích khoảng cách gần như vậy. Mỗi một phát đều trúng đích chính xác tàu phộc tái lý lý. Trong khoảnh khắc, độ bền tâm chắn tàu phộc tái lý lý chiếc thiết giáp hạm LV-55 này liền chỉ còn lại một nửa. Rút. Mau rút lui. So sánh với Tư Mã Huy Kim người trong cuộc trực tiếp, Trần Tín Hữu nằm ở vị trí người đứng xem, càng thêm thanh tỉnh một chút. Chương 4, song song bị bắt. Tại trong thời gian 1 phút mới vừa trôi qua, tàu U Bằng hoàn thành 3 lần pháo kích. Tàu Phốc Tái Lý Lý cùng tàu Nạt Xỉ Sật Lý Lý cũng không có bó tay chờ chết. Dù là theo bản năng phản ứng, bọn chúng cũng trước sau hoàn thành đợt pháo kích thứ nhất. Tổng cộng 16 ổ pháo chính cùng 2 ổ pháo chính siêu cấp, nhắm vào tới tàu U Bằng trong khoảng cách gần, phun ra lửa giận nóng rực. Hai chiếc thiết giáp hạm này, cũng không phải là tàu nó Ten Wai Hộp khi đó bị tổn thương không nhẹ, không cách nào toàn lực phát huy. Bọn chúng ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Vào giờ khắc này, bọn chúng đã đem hỏa lực cường đại của thiết giáp hạm bày ra tinh tế. Sau đó, chỉ thấy tàu U bằng lấy một cái hoàn toàn cơ động né tránh ngược lẽ thường, loại cơ động kia, bất kỳ một chiếc chiến hạm làm được, đều có xác suất lớn thân hạm đứt gãy. Nhưng tàu U bằng dĩ nhiên dễ dàng liền hoàn thành một cái kéo lên né tránh cực nhanh như vậy. Không chỉ tránh được hai ổ pháo chính siêu cấp uy lực lớn nhất công kích, liền ngay cả trong 16 ổ pháo chính còn dư lại, cũng chỉ có 6 ổ có thể thành công trúng đích tàu U bằng. Loại tỷ lệ né tránh thành công này, quả thực để cho các pháo thủ tuyệt vọng. Nhưng càng làm người tuyệt vọng, còn ở phía sau. Liên tiếp 6 cái âm thanh nhắc nhở chúng đích chiến hạm địch về sau. Là thực tế lạnh giá. Độ bền tấm chắn chiến hạm địch, hạ xuống 6. 6 pháo chúng đích, độ bền tấm chắn tàu U bằng, vẹn vẹn chỉ hạ xuống 6%. Hơn nữa, cái này chỉ là 6% tổn thất, ở trong vài giây sau đó, thật nhanh bổ sung đầy đủ. Độ bền tấm chắn chiến hạm địch, hồi phục tới 100. Âm thanh nhắc nhở của quang não chiến hạm chưa bao giờ có thời khắc này, để cho thành viên chiến hạm hai chiếc trên thiết giáp hạm, cảm thấy tâm lạnh. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Dù là tất cả hỏa lực một đợt cùng bắn này, toàn bộ đều thành công trúng đích đối phương. Đối phương cũng có thể sừng sững không ngã, cũng tại trước khi vòng pháo kích kế tiếp đến, đem tổn thất độ bền tâm chắn, hoàn toàn khôi phục hoàn tất. Đây rốt cuộc là một chiếc dạng quái vật gì? Trong mắt Trần Tín Hữu lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn xem tàu U bằng bị một tầng vầng sáng màu vàng kim nhạt bao phủ ở bên trong, hắn phát ra chỉ thị rút lui khẩn cấp trước đó kia. Mau rút lui. Mau rút lui. Tư Mã Huy Kim cũng không có hồ đồ. Thứ Trần Tín Hữu có thể nhìn thấy, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn thấy. Cơ hồ chỉ là vòng thứ nhất giao thủ đi qua. Tư Mã Huy Kim liền lập tức đoán được. Trận chiến này, tuyệt không phần thắng. Cho dù là bọn họ một phe này, nắm giữ chính là hai chiếc thiết giáp hạm. Mà đối thủ lại chỉ là một chiếc tuần dương hạm. Chỉ là, loại mệnh lệnh này, thật ra thì đã không có chút ý nghĩa nào. Không để ý đến tàu nạt xì sật ly ly thay đổi hướng bay chạy trốn. Tàu U bằng chặt nhìn chằm chằm tàu phộc tái ly ly Tư Mã Huy Kim. Sau khoảng chừng phút rơi ngắn ngủi, theo chùm sáng màu đỏ thẩm phát thứ 7, hung hăng trúng đích tàu phộc tái ly ly. Đem tấm chắn năng lượng đánh tan đồng thời, còn dư thế chưa hết, tại trên thân hạm tàu phộc tái ly ly, mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Tiếp mạn thuyền. Sớm có chuẩn bị bánh lái 8 chiều trong tay Vu Bạch Tý chuyển một cái. Tàu U bằng liền đã linh hoạt lại gần đi lên. Chùm sáng kéo từ lực toàn bộ công suất vận chuyển. Đem thân hạm hai chiếc chiến hạm, trong thời gian ngắn áp sát ở chung một chỗ thật chặt. Ngay sau đó, Chu Thái mặc trang giáp xương vỏ ngoài màu đen, ung dung leo lên tàu phộc tại Lily. Chiến hạm địch tiếp mạn thuyền. Phát hiện mục tiêu trọng điểm chú ý. Trưởng lão, là Chu Thái tử tức lĩnh bờ lại trở tồn. Sĩ quan tình báo phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Tư Mã Huy Kim hai tay khẽ run, nhìn xem quái vật tại đội xung phong tàu phộc tái lý lì bao vây rồi, như cũ giống như đi dạo sân vàng đó. Tâm tư trong đầu thay đổi thật nhanh. Cuối cùng, nhưng vẫn là chỉ có thể thở dài một tiếng, kết quả là quái vật nơi nào nhô ra a. Người quái vật, chiến hạm cũng là quái vật. Tử tước lĩnh bờ lại trở tổn. Là ổ quái vật sao? Chống cự trên tàu phộc tái lý lì, cũng không có kéo dài bao lâu. Trên thực tế, mấy đội xung phong tàu phộc tái lý lý đích thân trải qua Chu Thái là như thế nào lấy bản thân chi dũng, thay đổi quá trình chiến dịch phục kích tàu đã gột đẹp trước đó này mà nói. Chu Thái xuất hiện, cũng đã đem tinh thần của bọn họ đánh tan hoàn toàn. Liền ngay cả Tư Mã Huy Kim bản thân liền nắm giữ tu vi rèn thể thuật giai đoạn cao cấp, cũng không có dũng khí xuất thủ. Lại cộng thêm tàu U bằng ở trong pháo chiến mới vừa rồi, bày ra ưu thế tuyệt đối. Cơ hồ không cần quá lo lắng nhiều. Tại sau 10 phút Chu Thái đăng nhập tàu phộc tái lý lý. Tư Mã Huy Kim liền hạ chỉ thị toàn hạm đầu hàng. Tàu U bằng, dễ dàng liền bắt sống tàu phộc tái lì lì. Không có trì hoãn chút nào. Chu Thái nhanh chóng khống chế được cục diện trên tàu phộc tái lì lì. Tư Mã Huy Kim cũng bị bắt sống. Đầu hàng vốn là vì giữ gìn tính mạng. Chỉ là không thể ra mắt vương động, lấy được chính miệng hắn cam kết, Tư Mã Huy Kim luôn có mấy phần bất an. Bất quá, dựa theo quy tắc ngầm văn minh nhân loại hỏa chủng. Một chiếc hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng. Tại sao khi đánh lén cũng giao ra quyền hạn hạm trưởng tòa hạm? Chỉ cần song phương không có thâm cừu đại hận, trên căn bản vẫn có thể bảo đảm an toàn tính mạng. Cái này cũng là vì tận lực giảm bớt hao tổn nội bộ, mà bị các phe từ lâu nay một mực tuân thủ ăn ý. Nguyên nhân chính là như thế. Tư Mã Huy Kim tự xưng là cũng không có ân oán gì với tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, mới sẽ chọn đầu hàng. Tại sao khi hoàn toàn hoàn thành khống chế tàu phộc tái lì lì, tàu U bằng mới không nhanh không chậm khởi hành. Bắt đầu truy lùng tọa hạm Trần Tín Hữu, tàu nạt xì sật lì lì. có đạo tiêu truy lùng tại. Cùng với động cơ phản vật chất gió đông có thể duy trì lâu dài tại trạng thái siêu tần. Tàu U bằng chỉ tốn nửa tiếng, liền đuổi theo một lòng chạy chối chết tàu nạt xỉ sật ly ly. So sánh với Tư Mã Huy Kim, Trần Tín Hưu càng thêm thức thời một chút. Sau khi tàu U bằng đánh tan tâm chắn tàu nạt xỉ sật ly ly, Trần Tín Hưu liền trực tiếp hướng tàu U bằng gửi tin tức đầu hàng. Căn bản đều không cần lại trải qua tiếp mạn thuyền một cái phân đoạn này. Bắt trước làm theo, đem nhân viên trên hạm tàu nạt xỉ sật ly ly bắt giữ sạch. Đến đây, hai chiếc thiết giáp hạm cuối cùng của liên bang xỉ tỷ sật phái đi bắc địa tinh vực may mắn còn sống sót này, cũng bị nam tức lĩnh bở lại trở tồn toàn bộ bắt được. Lúc này, Vương Động cảm thấy hắn hẳn là cảm ơn liên bang xỉ tỷ sật một cái khẳng khái mở hầu bao. Tổng cộng phái ra 5 chiếc thiết giáp hạm. Một chiếc ở trong chiến dịch cổng sao, bị Lâm Tiểu Khuê đánh chìm. Còn giữ lại 4 chiếc, thì toàn bộ bị bắt giữ. Một chiếc quy về dưới quyền Lâm Tiểu Khuê. Còn giữ lại 3 chiếc, toàn bộ bị Vương Động bắt lại. Số lượng thiết giáp hạm tử tức lĩnh bờ lại trở tổn nắm giữ lúc này, đã tăng lên đến 4 chiếc. Lại ngang hàng với số lượng tuần dương hạm nó nắm giữ. Có thể nói, một lớp này, dựa vào liên bang xỉ tỷ sật tài trợ. Thực lực tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, ở một trình độ nào đó, đã ép tới gần đại công lĩnh Bắc Địa thời kỳ toàn thịnh, cũng chính là Bắc Địa đại công đời trước cùng với người thừa kế hắn, không có thất thủ ở trong chiến trường dị không gian trước đó. Đại công lĩnh Bắc Địa ép ngang trên 100 quý tộc lĩnh Bắc Địa. Dám vật tay một mình với vương thất đó. Chương 5, gông cùm chiến tranh cùng kèn lệnh án CN vào tay. Đại công lĩnh Bắc Địa thời điểm đó. Tòa hạm Bắc Địa đại công, con trai trưởng hắn, cũng là kế thừa tòa hạm, cùng với hạm đội cận vệ của hắn, tổng cộng 4 chiếc thiết giáp hạm. Lại ở trong một lần chiến trường dị không gian, toàn bộ hủy diệt. Đây mới là nguyên nhân căn bản nhất đại công lĩnh Bắc Địa bị xóa tên. Tốn chút thời gian, Vương Động đem 2 chiếc thiết giáp hạm, cũng một đám tù binh, đưa về tinh hệ Dương Trung. Rất tiếc là, nguyện vọng Tư Mã Huy Kim cùng Trần Tín Hữu kỳ vọng, thông qua đầu hàng cũng giao ra quyền hạn hạm trưởng tới bảo toàn tính mạng bản thân. Không thể thực hiện. Tư Mã Huy Kim không cần phải nói. Thấn ra liên bang xỉ tỷ sớt. Tiếng xấu vang rền. Tư Mã Huy Kim thân là trưởng lão ngoại sự đường. Trên tay càng không biết trực tiếp hoặc là gián tiếp dính bao nhiêu tội ác. Trải qua tính hệ thống toàn diện tra hỏi, hỏi ra cơ mật có quan hệ hắn nắm giữ về sau. Liên bị trực tiếp xử tử. Về phần Trần Tín Hữu. Xuất thân của hắn là Trần gia tinh hệ Sỉ Ạ Sải Đen, chính là khổ chủ Chu Thái. Cùng Tư Mã Huy Kim đối đại giống vậy. Hỏi Hàn gia đầy đủ tình báo về sau. Từ Chu Thái tự tay xử tử. Gông cùm chiến tranh, màu vàng, cường độ chùm sáng kéo từ lực gia tăng 10%. Đặc tính, Zoner, tiêu hao 500 điểm năng lượng, hướng trong 0.1 giây ánh sáng, nhiều nhất 3 cái mục tiêu bắn ra xiển xích chùm sáng kéo mạnh mẽ, tạo thành lực trường trói buộc. Mục tiêu liên kết càng nhiều, mức năng lượng càng cao, hình thành lực trường trói buộc càng cường đại. Thăng cấp cần thiết: 1, 500 nguyên điểm, 2, thái tinh 1 đơn vị. Mô đu lệ phụ trợ phẩm chất màu vàng này là Vương Động cố ý lấy được từ trên tọa hạm Tư Mã Huy Kim. Trước đó bắt sống nhiều chiếc chiến hạm hỏa chủng, trên đó không thiếu có một ít mô đu lệ phẩm chất màu tím. Nhưng Vương Động cũng không có nhúc nhích. Một mặt là vì mức độ lớn nhất giữ gìn chiến lực mấy chiếc chiến hạm bắt được này. Mặt khác, chính là nhìn không thuận mắt. Trong vòng chiến hạm hỏa chủng, có một cái thưởng thức. Cường hóa mổ đủ lệ phẩm chất cao, tiêu hao mỗi một điểm nguyên điểm, mang tới chiến lực tăng lên, là cao hơn mổ đủ lệ phẩm chất thấp. Mổ đủ lệ phẩm chất càng cao, mỗi một điểm nguyên điểm tiêu hao tại trên người nó, có thể lấy được lợi nhuận, lại càng cao. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ thích, đem nguyên điểm quý báu, tiêu tốn ở trên mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất thấp. Huống chi, Vương Động có hệ thống phụ trợ tại, giá trị trưởng thành mổ đủ lệ cường hóa thăng cấp đạt được. Là gấp đôi dưới tình huống bình thường. Trên lệch loại mổ đủ lệ phẩm chất thấp cùng mổ đủ lệ phẩm chất cao này thể hiện ra, càng thêm rõ ràng. Cái này gông cùm chiến tranh, Vương Động là thấy tận mắt uy lực của nó. Tàu đạ gột đẹp bị chùm sáng kéo cường lực phát ra bắt được về sau. Căn bản là không có cách chạy thoát. Chỉ có thể bị kéo vào trong cận chiến. Rất có lợi cho tại lúc truy kích mục tiêu đặc biệt sử dụng. Nếu như trong chiến đấu lần này bắt được 2 chiếc thiết giáp hạm, tàu U bằng có mổ đủ lệ này. Trực tiếp vừa mở màng, là có thể đem 2 chiếc thiết giáp hạm đều lưu lại. Căn bản không cần lại tốn thời gian, đuổi bắt tàu nạt xỉ sật lì lì LV-47 chạy trốn trước một bước. Và lại, bây giờ trên tàu U bằng, có cao tới 38 cái danh mổ đủ lệ phụ trợ. Một cái phẩm chất màu vàng mổ đủ lệ chiến hạm phụ trợ, hoàn toàn có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Nếu như nói, cái này gông cùm chiến tranh, là thu hoạch trong dự liệu. Như vậy, một món mổ đủ lệ khác, chính là ngạc nhiên to lớn. Một mô đủ lệ phẩm chất màu vàng khác, thuộc về mô đủ lệ phụ trợ hệ thần bí. Đây là một cái thứ tốt vô luận là Vương Động, vẫn là Mã Đạt, thậm chí những người khác, cũng rất là tán thưởng. Ken lệnh ản CN, màu vàng tiêu hao năng lượng, 1.000 điểm lần. Thời gian bổ sung năng lượng, 30 phút, thời gian kéo dài, 5 phút, thời gian hòa hoãn, 720 giờ. Đặc tính, ản CN mê sảng, đối với mục tiêu lưu lại ấn ký ản CN. Kích thích về sau, có thể không nhìn quấy nhiễu cùng chướng ngại, tại trong khoảng cách 10 năm ánh sáng, cùng mục tiêu nắm giữ ấn ký ản CN tiến hành thời gian thực câu thông. Số lượng ấn ký, 01. Chú thích, sử dụng bình thường, cần chiếm dụng 3 cái danh mổ đủ lệ phụ trợ. Thăng cấp cần thiết, 1. 500 nguyên điểm, 2. Thái tinh 1 đơn vị, 3. Sinh mệnh thủy tinh 1 đơn vị. Đây là một cái mổ đủ lệ tương đối thực dụng, có chút tương tự với mũ miệng thợ săn tinh tế Vương Động đã từng lấy được. Đều là thông qua tại trên người mục tiêu, lưu lại đạo tiêu hoặc là ấn ký, tới thực hiện chức năng. Chỉ bất quá tác dụng mũ miệng thợ săn tinh tế, là truy lùng. Mà tác dụng kèn lệnh ản CN, là truyền tin. Thời đại vũ trụ, ý nghĩa thời gian thực truyền tin tầm xa, vượt xa người thường tưởng tượng. Giống như tại trên hành tinh cư trú thiết bị cơ sở hoàn thiện. Có xây cơ trạm truyền tin lượng tử. Có mạng tinh vực loại internet lượng tử này có thể sử dụng, khả năng còn không cảm giác được điểm này. Nhưng tại trong vũ trụ mênh mông vô ngần, chi phí ngầm cao, diện tích che phủ hẹp hòi lại không cách nào di động cơ trạm truyền tin lượng tử, không có khả năng đầu đầu cũng có. Nhất là tinh vực chưa khai phá. Dưới tình huống này, khoảng cách xa thời gian thực truyền tin, liền rất khó làm được. Ken lệnh ản CN này, thuộc về mô đủ lệ phe thần bí. Điều kiện sử dụng không thấp, yêu cầu chiếm dụng cao tới 3 cái danh mô đủ lệ phụ trợ. Nhưng hiệu quả đồng dạng rõ ràng. Không nhìn quấy nhiễu cùng chướng ngại câu thông, tại rất nhiều lúc, là chức năng có thể cứu mạng. So với pháo chính siêu cấp đồng dạng phẩm chất màu tím kia tới nói, giá trị ít nhất phải vượt qua gấp mấy chục lần. Mô đủ lệ này, là Tư Mã Huy Kim từ trong chân tàng tấn ra lấy ra. Theo hắn giao phó, xuất xứ là một văn minh tín ngưỡng cấp 4 trở lên nào đó. Cũng là tấn gia mạnh mẽ cướp đoạt từ một cái thế gia nhỏ nào đó. Đặc biệt vì hành động lần này mà chuẩn bị. Dù sao, vị trí bắc địa tinh vực khoảng cách rất xa lại không tiếp giáp với bản thổ liên bang xỉ tỷ sở này. Nếu như không có loại mổ đủ lệ truyền tin thời gian thực khoảng cách cực xa dùng cho thời khắc mấu chốt này, rất nhiều chuyện, quả thật bất tiện. Chỉ bất quá, cùng nhau tiện nghi Vương Động rồi. Tại tới tay ngay lập tức, Vương Động liền muốn đem nó tiến hành cường hóa tăng lên. Đáng tiếc, trong nhu cầu cường hóa của nó, bao hàm sinh mệnh thủy tinh. Loại vật liệu chân quý Vương Động thiếu hụt trước mắt này. Nhưng Vương Động vẫn là lập tức đem nó lắp tới trên tàu ưu bằng. Cũng đem ấn ký thứ nhất này, đặt ở trên tàu phộc tái lý lì nguyên tọa hạm Tư Mã Huy Kim. Bởi vì quyền hạn hạm trưởng chiếc chiến hạm này, đã bị chuyển vào đến, danh nghĩa tử tức từ cứ điểm Bắc Phong chạy tới tinh hệ Dương Trung. Ken lệnh ản CN cũng không phải là chỉ có một chiều có thể phát động trò chuyện. Tử tước nếu có lúc cần, cũng có thể thông qua kích thích ấn ký phương thức, gửi đi trò chuyện xin. Tàu U bằng tại sau khi tiếp thu được xin trò chuyện, thì có thể lựa chọn có kích hoạt chức năng trò chuyện tầm xa của kèn lệnh ản CN hay không. Đồng thời, quyền hạn hạm trưởng tàu Nasi Sật Lili cũng được trao tặng cho Lâm Huy Kỵ Sĩ. Vị tâm phúc của tử tước này, đồng thời cũng là đạo sư rèn thể thuật vỡ lòng của Vương Động. Quyền hạn hạm trưởng một chiếc thiết giáp hạm khác. Tàu The Vi Lily, cuối cùng vẫn là rơi vào trên tay kỵ sĩ Trần Sa Giật. Hai người này, đều là đáng giá tín nhiệm. Lại đều quan hệ rất không tệ với Vương Động. Chương 6, tàu lấp lọ ly, dẫn xà xuất động. Về phần thành viên chiến hạm trên tàu ưu bằng, đám người Mã Đạt. Bọn họ cũng đã biểu thị rõ ràng, sau này chung nhau tiến lùi với tàu ưu bằng. Cũng vậy, sau khi chờ đợi trên tàu ưu bằng, ai còn sẽ nghĩ đến đi trên những chiến hạm khác pha trộn. Huống chi? Vương Động đã rõ ràng bày tỏ mấy lần. Tại Bắc Địa tinh vực sẽ không ở lâu. Tàu U bằng hiện tại, đã sớm trưởng thành đến trình độ chiến hạm bình thường xa xa khó mà nhìn theo bóng lưng. Chiến hạm bình thường khác, làm sao có thể theo kịp bước chân của tàu U bằng. Cùng với để cho bọn họ chiếm hầm cầu không ị phân, còn không bằng ngay từ đầu, liền đem mấy cái chiến hạm bắt được này, giao cho những người khác. Ít nhất sẽ không lãng phí tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm. Có ấn ký ản CN này, giữa Vương Động cùng tử tước. Liền có thể bảo trì tùy thời liên lạc thông suốt. So sánh với vương quốc sở xịt chế độ phân đất phong hầu. Ngược lại là liên bang xỉ tỷ sân loại chính thể nhìn như càng thêm dân chủ này, dân chúng tầng dưới chót, bảo đảm nhận được ngược lại càng ít hơn. Cái này là nguyên nhân gì? Thông qua tra hỏi ghi chép, biết được đủ loại sự tích tấn gia cùng trần gia làm ra. Cao Loan Cầm có chút nghi ngờ hỏi. Vương quốc sở xịt áp dụng chế độ phân đất phong hầu. Cư dân bề mặt hành tinh trên tinh cầu lãnh địa, tương đương với tư sản gia tộc. Bất luận kẻ nào đối với tư sản mình, đương nhiên để ý nhiều hơn khi so sánh với của công. Mà cư dân tầng dưới chốt trong vương quốc sơ xít, cũng đồng dạng hiểu được địa vị của mình. Bọn họ thừa nhận chênh lệch tuyệt đối trên giai tầng quý tộc cùng giai tầng bình dân. Cũng khát vọng thông qua bản thân cố gắng cùng tới từ giai tầng quý tộc thưởng thức, đạt được giai tầng nhảy vọt. Mặt khác, vinh dự quý tộc vương quốc sơ xít, đã là bị thâm nhập trong gìn giai tầng quý tộc. Khi dễ nhỏ yếu, đối với một cái quý tộc chân chính mà nói, là điểm nhơ trên danh dự. Loại bầu không khí này, cũng khiến cho tại trong đại đa số quý tộc lĩnh vương quốc sơ xít, giai tầng cư dân bề mặt hành tinh, có thể đạt được đãi ngộ tiêu chuẩn nhất định trở lên. Mã Đạt giải thích, bản thân hắn chính là một thành viên thế gia liên bang Sĩ Tì Sơn, lại đang tại vương quốc sở xịt chờ đợi một đoạn thời gian. Đối với khác nhau giữa hai người, có quyền phát ngôn trọn vẹn. Ngược lại, liên bang Sĩ Tì Sơn nhìn như thực hành chính là chế độ dân chủ liên bang. Trên thực tế mỗi cái thế gia cắt cứ một phương, cấp quyền ủy ban quản lý liên bang không có chút tập quyền lực trung ương nào có thể nói. Hết lần này tới lần khác các công dân liên bang, còn tự cho là đúng nhân dân tự do, đem quyền bầu cử ý nghĩa tượng trưng cao hơn nhiều ý nghĩa thực chất trong tay mình kia, coi là báo vật. Gặp thế gia hơi có chút danh giới cuối cùng, cũng còn khá. Nếu như bất hạnh thân ở dưới phạm vi thế gia không chế không nhìn quyền lợi tầng dưới chót giống như tấn gia kia, có thể suy ra vận mệnh của bọn hắn. Mã Đạt lãnh đạm nói, Cao Loan Cầm nghe vậy, không khỏi khẽ thở dài một cái. Cuối cùng vẫn là đồng tộc. Dù sao cũng hơn trở thành dị tộc thống trị tốt hơn. Thi Tôn Hầu không cho là đúng nói. Không sai, nhìn xem nước Cộng Hòa Lạn Phản gặp gỡ. Sau khi chiến bại, liền bị cơ hội thống trị cũng không có. Chân tướng giữa vũ trụ, thường thường chính là tàn khốc như vậy. Người không đủ cường đại, liền tùy thời có nguy hiểm bị người làm thịt. Vu Bạch Tý bổ sung một câu. Cái đề tài này dù sao có chút nặng nề, mọi người không có nói chuyện. Tại sao khi thu xếp ổn thỏa hai chiếc thiết giáp hạm bắt được? Tàu U Bằng không có ở tinh hệ Dương Trung ở lâu. Từ tin tức chỗ Tư Mã Huy Kim lấy được, để cho Vương Động đối với căn cứ tạm thời liên bang Sĩ Tỷ Sật thành lập ở trong ngân hà Sĩ Ân đài đó, nhắc lên hứng thú không nhỏ. Bởi vì tọa lạc tại trong ngân hà Sĩ Ân đài hoàn cảnh cực độ phức tạp, cho nên căn cứ tạm thời này dễ thủ khó công, vô luận là tính bảo mật cùng tính an toàn đều hết sức cao. Liên bang Sĩ Tỷ Sật đem nơi này làm một cái cứ điểm quan trọng chiến lược Bắc Địa tinh vực. Đôn thả số lớn vật liệu chiến bị, trong đó không thiếu một chút vật tư cao cấp tương đối chân quý. Chủ yếu là vì tại sau này, tiến một bước lôi kéo Bắc Địa đại công. Đối với cái này, Vương Động biểu thị tương đối cảm thấy hứng thú. Ngày 10 tháng 8, tàu U Bằng lại lần nữa trở lại căn cứ tạm thời Liên bang Sĩ Tỷ Sật nằm ở trong ngân hà Sĩ Ẩn đấy. Lần này, Vương Động lựa chọn là chiến thuật dẫn xà xuất động. Động cơ rất đơn giản. Trong căn cứ tạm thời, có hai cái hạm đội phòng thủ tại. Đồng thời, không gian trong căn cứ không nhỏ. Vòng ngoài còn có tấm chắn năng lượng cỡ trung che chở. So sánh với tấm chắn năng lượng lắp ở trên chiến hạm, loại tấm chắn năng lượng căn cứ cố định cùng hành tinh sử dụng này, hạn mức tối đa độ bền bọn chúng cao hơn, tốc độ khôi phục cũng thường thường mạnh hơn. Dù là trên tàu U Bằng lắp có sở có ti ổ ít cả nồng loại lợi khí này, không phải là trong thời gian ngắn có thể đánh vỡ. Nếu như trong căn cứ còn có hạm đội phòng thủ, dù là bằng vũ dung của Chu Thái, ở trong quá trình đột nhập, cũng khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Và lại, mục tiêu của Vương Động là mấy cái vật tư trong căn cứ kia, mà không phải đơn thuần phá hủy cái căn cứ này. Trực tiếp công kích, nếu như trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn trấn áp, rất dễ dàng đưa đến vật liệu chân quý trong tồn kho bị hủy. Vương Động kích hoạt đặc tính người ngụy trang, tàu U Bằng hóa thân làm tuần dương hạm tàu lớp lọ lì lờ V-33. Cái đặc tính này, mặc dù không phải là trực tiếp dùng cho chiến đấu, hoặc là tăng cao lực chiến, nhưng gặp phải tình huống như thế này, là thật hữu dụng. Hoàn toàn không cần thiết sẽ bộc lộ ra thân phận chân thật, đưa tới đối phương phản ứng quá khích. Tàu U Bằng sau khi thay tên đổi họ, nên ngang xuất hiện tại phụ cận căn cứ tạm thời. Khi Vương Động đến căn cứ phụ cận, căn cứ tạm thời, phát hiện hình bóng của tàu U Bằng. Hoàn cảnh thiên thể phức tạp cực đoan, ảnh hưởng nghiêm trọng phạm vi dò xét đủ loại radar tuần tra. Phát hiện tuần dương hạm hỏa chủng, LV-33, tàu lớp lọ ly. Đã tiến vào căn cứ tới gần phạm vi, bại lộ xác suất vượt qua 80%. Cảnh cáo, mời lực lượng phòng thủ lập tức điều động. Quan chỉ huy, là lấy bắt sống làm chủ, hay là trực tiếp đánh chìm. Tình trạng báo động căn cứ trước mắt là cao cấp nhất. Như bị chịu xâm phạm không rõ, không cần lựa chọn cảnh cáo, trực tiếp cho đánh chìm. Tuân lệnh, hạm đội phòng thủ thứ nhất xuất kích. Hạm đội phòng thủ thứ hai tùy thời đợi lệnh. Trong căn cứ, tất cả vũ khí phòng ngự, đã ngay đầu tiên liền bắt đầu nhắm ngay tàu U Bằng. Hơn nữa, thời gian 2 phút ngắn ngủi, 5 cái bến tàu có thể lên xuống đã bắt đầu kéo lên. Phải nói, phản ứng của căn cứ là tương đối nhanh chóng. Cử động của tàu U Bằng tương đối phù hợp logic. Sau khi phát hiện căn cứ không rõ, đầu tiên là tính toán để xem gần xét. Tại sau khi phát hiện dị động trong căn cứ, lập tức chuyển hướng, tính toán thoát đi. Trong căn cứ, 5 cái bến tàu có thể lên xuống chậm rãi dốc lên. Bọn chúng cũng đồng dạng nằm ở trong phạm vi tâm chắn năng lượng bảo vệ. Trên radar tuần tra tàu U bằng, đã cho thấy tin tức đơn giản của bọn chúng. 5 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 2 chiếc tuần dương hạm, 3 chiếc khu trục hạm. Thi Tôn Hầu bĩu môi khinh thường. Tại sau khi trải qua nhiều lần chiến đấu với thiết giáp hạm, tuần dương hạm đã hoàn toàn không bị hắn coi ra gì. Chương 7, xiềng xích chiến tranh phát huy, binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp. Càng không cần phải nói khu trục hạm. Cũng may, cầm lái không phải là hắn, mà là Vu Bạch Di. Vu Bạch Di tương đối trầm ổn thông suốt phương châm dụ địch. Đem tiêu chuẩn một người lái tàu bình thường phải có, bày ra tinh tế. Từ trong căn cứ lái ra 5 chiếc chiến hạm hạm đội phòng thủ thứ nhất. Rất nhanh liền thuận lợi đuổi kịp tàu U bằng, cũng đưa nó bao vây trong một chỗ quần thể thiên thạch vũ trụ. Nhưng sau đó, tại Vu Bạch Di khéo léo điều khiển, tàu U bằng giống như một con thỏ sợ hãi. Mượn chỗ quần thể thiên thạch vũ trụ này, không ngừng tránh né pháo kích tới từ hạm đội phòng thủ. Song phương dây dưa gần một giờ. Không chỉ không thể cho tàu U bằng tạo thành bao nhiêu tổn thương, thậm chí còn có khuynh hướng để cho tàu U bằng mượn quần thể thiên thạch vũ trụ dần dần thoát khỏi không vực vị trí căn cứ. Lúc này, quan chỉ huy trong căn cứ tạm thời, ngồi không yên rồi. Hạm đội phòng thủ thứ 2 xuất kích. Nhanh chóng đánh chìm mục tiêu, không muốn cho nó cơ hội kéo dài thời gian. Vâng. Mấy phút sau, 5 chiếc chiến hạm hạm đội phòng thủ thứ 2 sớm đã hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, thông qua sân thượng lên xuống trong căn cứ, lái ra căn cứ. Rất nhanh gia nhập vào trong đội ngũ vây bắt tàu U bằng. 10 chiếc chiến hạm, hạm đội phòng thủ trong căn cứ, đã toàn bộ đi ra rồi. Tôn Hầu, động thủ đi. Vương Động cười ha ha một tiếng. Đã sớm ngứa tay khó nhịn Thi Tôn Hầu, không dùng hai ổ pháo chính phẩm chất màu xanh da trời kia làm bộ làm tịch nữa. Chúng ánh sáng màu đỏ thám sở còn tỉ ổ ịt ca nồng, trực tiếp một phát, liền đem một chiếc khu trục hạm đánh chìm. Đây là... Còn không đợi hai cái hạm đội phòng thủ phản ứng lại. Sau 20 giây ngắn ngủi, chúng sáng màu đỏ thẩm thứ hai, lại lần nữa đem một chiếc khu trục hạm một đòn đánh chìm. Cẩn thận, chiếc chiến hạm này có vấn đề. Hai quan chỉ huy hạm đội phòng thủ đều không phải người ngu. Lập tức phát hiện tàu U bằng có dụng ý khác. Hạm đội phòng thủ thứ hai lập tức trở lại căn cứ. Chúng ta tới trì hoãn nó. Thử nghiệm tiến hành tiếp mạn thuyền chiến. Quan chỉ huy hạm đội phòng thủ thứ nhất nhanh chóng làm ra ứng đối. Mặc dù không rõ ràng mục đích cuối cùng của đối phương. Nhưng loại lực chiến nhìn thoáng qua cho thấy này, đã là tồn tại bọn họ không cách nào địch nổi. Chỉ thị truyền đạt rất nhanh chóng. Tiếc nuối chính là, đã không kịp rồi. Sau khi phát hiện hạm đội phòng thủ thứ hai có dấu hiệu rút lui chiến trường, tàu U bằng đầu tiên là một pháo, đánh chìm chiếc khu trục hạm thứ ba. Ngay sau đó, từ trong thân hạm, bắn nhanh ra 7 đạo chùm sáng kéo cường lực màu tím đậm. Đem 7 chiếc chiến hạm hai cái hạm đội phòng thủ còn thừa lại, cùng tàu U bằng toàn bộ liên tiếp. Ở trên đường đuổi hướng căn cứ tạm thời, Vương Động đã đối với gông cùm chiến tranh mổ đủ lệ phẩm chất màu vàng mới tới tay này, tiến hành giai đoạn thứ nhất cường hóa thăng cấp. Tiêu hao 2.500 nguyên điểm, 5 viên thái tinh, cùng 5 miếng kết tinh năng lượng trung cấp. Gông cùm chiến tranh, màu vàng, LV5, cường độ chùm sáng kéo từ lực gia tăng 30%. Đặc tính, D-Zoner, tiêu hao 500 điểm năng lượng, hướng trong 0.6 giây ánh sáng, nhiều nhất 8 cái mục tiêu bắn ra xiềng xích chùm sáng kéo mạnh mẽ, tạo thành lực trường trói buộc. Mục tiêu liên kết càng nhiều, mức năng lượng càng cao, hình thành lực trường trói buộc càng cường đại. Chiến đấu sau đó, không có bất kỳ lo lắng. Khu trục hạm một pháo một chiếc. Tuần dương hạm hai pháo phá lá chắn. Lại không có trực tiếp đánh chìm. Thực lực đội xung phong trên tuần dương hạm. Căn bản không phải là đối thủ của Chu Thái. Chỉ cần sau khi xung phong hoàn thành tiếp tuyến một cái, Chu Thái liền có thể ung dung đem nó bắt được. Nhưng ý chí chiến đấu của hạm trưởng mấy hạm đội phòng thủ này ngoài dự liệu kiên định. Trừ ra chiếc tuần dương hạm thứ nhất, tại sao khi dưới tình huống vội vã không kịp đề phòng, bị Chu Thái bắt sống hạm trưởng. 3 chiếc tuần dương hạm còn lại, sau khi phản kháng không có kết quả. Bất ngờ có hạm trưởng 2 chiếc tuần dương hạm, lựa chọn tự chìm chiến hạm. Chỉ có 1 chiếc cuối cùng, lựa chọn đầu hàng. So với khống chế 2 chiếc thiết giáp hạm kia Tư Mã Huy Kim cùng Trần Tín Hưu, ngạnh khí hơn rất nhiều. Vương Động đối với cái này cũng lơ đễnh. Dù sao cũng là trung tầng quân chính quy, cũng là lực lượng trung kiên trong tổ chức. Hơn nữa, đóng giữ căn cứ tạm thời, một cái địa điểm cô huyền hải ngoại, hoàn cảnh ác liệt như vậy. Phái ra quân phòng thủ, nhất định là ý chí chiến đấu kiên định, độ trung thành có bảo đảm bộ phận kia. Có biểu hiện này cũng không kỳ quái. Nếu như ngay cả loại biểu hiện này cũng không có. liên bang sỉ tỷ sật cũng không đến nỗi trở thành cường quốc mảnh tinh vực này. Sau khi hoàn thành xử trí tạm thời đối với hai chiếc tuần dương hạm bắt được, tàu U bằng lại lần nữa đi tới bầu trời căn cứ. Lần này, quan chỉ huy căn cứ tạm thời cũng không còn chấn định khi trước. Mới vừa rồi gông cùm chiến tranh phát huy, không gạt được căn cứ tạm thời gần trong gang tấc. Xiềng xích chùm sáng kéo mạnh mẽ màu tím đậm rõ ràng, đối với tất cả quân đội liên bang sỉ tỷ sật tới nói, đều không xa lạ gì. Gông cùm chiến tranh xuất hiện tại trên chiếc chiến hạm thần bí này. Như vậy, tàu phộc tài Lý Lý nguyên bản nắm giữ nó, kết quả không cần nói cũng biết. Gặp quỷ. Đây là quái vật nơi nào nhô ra? Loại cường độ công kích này. Đó là gông cùm chiến tranh, vì cái gì gông cùm chiến tranh sẽ xuất hiện ở trên tay nó? Hạm đội phòng thủ đã toàn diệt. Quan chỉ huy, làm sao bây giờ? Trong căn cứ trong nháy mắt hỗn loạn tương bừng. Vội cái gì? Trong hoảng loạn, quan chỉ huy trước nhất khôi phục như cũ. Mặc kệ thực tế tàn khốc biết bao. Thân vì người đứng đầu căn cứ, hắn đều phải đi đối mặt. Mà kinh nghiệm phong phú chính hắn, chỉ là thoáng quan sát, liền phát hiện thiếu sót dưới biểu hiện mạnh mẽ tàu U bằng để lộ ra. Chiếc chiến hạm này, mạnh mẽ ra sao nữa, cũng cuối cùng là một chiếc tuần dương hạm. So sánh với thiết giáp hạm, cường độ hỏa lực của nó, cuối cùng kém hơn một chút. Căn cứ chúng ta nắm giữ tầm chắn năng lượng cỡ trung bảo vệ. Bằng hỏa lực tuần dương hạm, là không công vào nổi. Dựa vào xây dựng ảnh hưởng, quan chỉ huy đè xuống tạp âm những người khác. Nhưng trong lòng hắn, như cũ cũng đang đánh trống. Mặc dù chỉ là một chiếc tuần dương hạm, nhưng tàu U bằng chùm ánh sáng màu đỏ thắm kia công kích, vẫn là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cường độ công kích cao, tần số có nhanh. ZS loại vũ khí này, khẳng định cũng cực cao. Mà đối với tấm chắn năng lượng mà nói, số liệu hữu hiệu nhất, chính là ZS. Cái gọi là ZS, tên như ý nghĩa, chính là sát thương trung bình mỗi giây tạo ra. Ở trên tàu U bằng, Chu Thái cũng đang vì Vương Động giải thích ý nghĩa số liệu này. Bình thường, ZS số liệu này, đều là liên hệ với độ bền tấm chắn năng lượng. Hoặc có lẽ là, ZS là chỉ hiệu quả công kích của một ổ đại bác chiến hạm đối với tấm chắn năng lượng. ZS tính toán rất đơn giản, liền là cường độ công kích, chia cho toàn bộ thời gian toàn bộ quá trình một lần bổ sung năng lượng cùng hòa hoãn bắn hoàn chỉnh thật sự cần thiết. Lấy sở Corti Oitka nổng làm thí dụ. Trải qua các hạng bờ UFF về sau, cường độ công kích của nó là 2900, mà một lần quy trình bắn hoàn chỉnh của hắn chỉ cần 20 giây. Cho nên nó ZS chính là 145. Bởi vì tuyệt đại đa số tấm chắn năng lượng, đối với tất cả kiểu công kích, đều không tồn tại kháng tính đặc thù. Vì vậy ZS cái thuộc tính này, liền có nghĩa là hiệu quả tiêu hao của sở có tỷ ổ ịt cả nổng đối với tấm chắn năng lượng, là mỗi giây 145 điểm độ bền. Tốc độ khôi phục độ bền của tấm chắn năng lượng căn cứ tạm thời dưới chân chúng ta này không có vượt qua 145 điểm mỗi giây. Chỉ dựa vào sở có tỷ ổ ịt cả nổng, liền có thể đem đánh tan. Vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Chương 8, cường hóa, dễ như trở bàn tay. Chu Thái giảng giải rất thông tục dễ hiểu, vì vậy Vương Động rất dễ dàng liền hiểu khái niệm ZS. Hắn gật đầu một cái, nói, cho nên, giống như sụp nổ và bờ ợt cả nồng loại vũ khí tính sát thương phạm vi lớn cường độ công kích không cao này, ngược lại hiệu quả đối với tâm chắn năng lượng, cũng không rõ ràng. Thì ra là như vậy. Ta cũng hiểu rồi. Thi Tôn Hầu tiếp lời cha. Giống như sụp nổ và bờ ợt cả nồng. Trải qua các hạng bờ UFF về sau, cường độ công kích của nó cũng chỉ có 174. Mà một lần quy trình bắn hoàn chỉnh của hắn, cần thời gian, dù là trải qua bí ẩn thời gian giảm bớt, cũng như cũ dài đến 150 giây. Cho nên nó giờ ZS, chính là 1.16. Vẫn chưa tới sở có tỷ ổ ịt ca nồng 1. So sánh rõ ràng này, lập tức để cho Vương Động tiến một bước ấn tượng sâu hơn. Căn cứ kết quả dò xét biểu hiện. Độ bền tấm chắn năng lượng căn cứ tạm thời thượng hạn là 12.000 điểm. Tốc độ khôi phục là 150 điểm mỗi giây. Cao Loan cầm chính xác thông báo ra hai cái chỉ số. Phẩm chất con mắt thâm viên cao tới màu cam. Quả thật tương đối ra sức. Dù là còn không có trải qua thực tế tiếp xúc. Nhưng tấm chắn năng lượng căn cứ, tại dưới độ thăm dò chính xác cao của nó, không có chút riêng tư nào có thể nói. Nói cách khác, bằng cường độ công kích của sở còn tí ổ ịt cả nồng trước mắt, còn không cách nào chỉ bằng vào sức một mình. Cường công được căn cứ tạm thời này. Vương Động nuốt cảm, hỏi. Không sai. Mã Đạt cho ra câu trả lời khẳng định. Chỗ chống vị trí pháo chính trên tàu U bằng quá nhiều. Vương Động có chút tiếc nuối than thở một câu. Không có cách nào, trước mắt tàu U bằng, có thể không phải tùy tiện mồ đủ lệ gì, đều có tư cách bị lắp. Mã Đạt khó được đùa giỡn. Bằng không, để cho bị bắt giữ hai chiếc tuần dương hạm, cũng gia nhập vào trong vây công đối với căn cứ đi. Vu Bạch Tý đề nghị. Đây là một cái phương án rất có tính khả thi. Nhưng Vương Động suy nghĩ đi qua, vẫn là cự tuyệt. Không sao. Số lượng không đủ, đẳng cấp tới gót. Vương Động hào sảng vung tay lên. Tiêu hao 6.000 nguyên điểm, 30 viên thái tinh, cùng 5 miếng kết tinh năng lượng trung cấp. Trực tiếp cường hóa tăng lên sở cột tì ổ ít cả nổng 5 cấp bậc. Sở cột tì ổ ít cả nổng, màu cam, LV10, cường độ công kích 1.500, thời gian bổ sung năng lượng, 10S, thời gian hỏa hoãn, 20S. Thuộc tính công kích, ít giây, tiêu hao năng lượng, 1.000 điểm phát. Đặc tính, sở cắt lệ sơ cơ, tạo thành tổn thương, tại trong 12 giờ không cách nào bị lấy bất kỳ phương thức nào chữa trị. Trải qua nhiều lần thực hành, hắn hiện tại đã đầy đủ biết được tính thực dụng của ổ pháo chính phẩm chất màu cam này. Vì thế, dù là muốn tại trong thái tinh vốn cũng đã rất túng quẩn, móc ra 30 miếng, đưa vào trên cường hóa sở cột tì ổ ịt cả đồng. Cũng sẽ không tiếc. Hiệu quả cũng quả thật rất rõ ràng. Cường độ công kích tăng cao, đồng thời gian bổ sung năng lượng cùng thời gian hòa hoãn tiến một bước rút ngắn. Lúc này, giờ tờ sở cột tì ổ ịt cả đồng đã cao tới 290. Vượt qua xa tốc độ khôi phục độ bền tâm chắn căn cứ tạm thời trang bị. So sánh với bắt đầu sử dụng hai chiếc tuần dương hạ mới vừa bị bắt tùy thời có thể xảy ra vấn đề. Vương Động càng nghiêng về tiến một bước cường hóa chiến lược tàu ưu bằng. Vương vàng hơn. Quá trình cường hóa này, kéo dài không sai biệt lắm thời gian một ngày rưỡi. Tàu ưu bằng cứ như vậy yên lặng trên bầu trời căn cứ tạm thời, chờ đợi thời gian một ngày rưỡi. Trong vô hình, cho tất cả mọi người trong căn cứ tạm thời này, đều làm áp lực cực lớn. Mặc dù trong miệng quan chỉ huy nói, nó bắt tâm chắn chúng ta không có cách nào, chúng ta là an toàn. Nhưng một chiếc chiến hạm cường đại như vậy, chặn ở cửa. Trong căn cứ ai có thể an tâm? Càng là rất rõ ràng chính là, trong thời gian ngắn, bọn họ là không khả năng sẽ có viện quân. Mà đối phương, lại tùy thời có thể có viện quân đến. Vương Động cũng không nóng nảy. Đừng bảo là hai chiếc thiết giáp hạm liên bang sĩ tỷ sật cũng đã bị bắt được. Coi như không có. Tàu U Bằng cũng hoàn toàn không sợ. Tại sau khi yên lặng ước chừng một ngày rưỡi, tàu U Bằng, khai hỏa. Một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm, dường như lại to lớn một chút. Hung hăng va chạm ở trên tấm chắn năng lượng căn cứ tạm thời. Cảnh cáo, chiến hạm địch công kích. Độ bền tấm chắn hạ xuống 4.350 điểm. Chỉ một cú đánh. Căn cứ độ bền tấm chắn liền trực tiếp hạ xuống 1.3. Cái gì? Làm sao có thể? Cường độ công kích cao như thế. Cho dù là pháo chính siêu cấp thiết giáp hạm chúng ta, cũng không có loại uy lực này. Thời khắc này, không chỉ là tất cả mọi người trong căn cứ xôn xao, liền ngay cả bản thân quan chỉ huy, đều la thất thanh nói. Cũng may, hắn song khi kinh ngạc thốt lên, lập tức phản ứng. Miễn cưỡng ha ha hai tiếng, bất quá không liên quan. Tốc độ khôi phục độ bền tâm chăn chúng ta cao tới 150 điểm mỗi giây. Chỉ cần không tới 30 giây, liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng là, còn không đợi bên cạnh tâm phúc lên tiếng phối hợp đôi câu, tốt ổn định lòng quân. Ngắn ngủi 15 giây. Chùm sáng màu đỏ thẩm thứ hai, lại lần nữa va chạm ở trên tấm chắn năng lượng căn cứ. Độ bền tấm chắn, lại lần nữa chợt giảm 4.350 điểm. Cùng lúc đó, độ bền tấm chắn khôi phục, mới 2.250 điểm. Độ bền tấm chắn, 5.550-12.000. Tiếp đó, là phát thứ 3. Độ bền tấm chắn, 3.450-12.000. Phát thứ 4. Độ bền tấm chắn, 1.350-12.000. Phát thứ 5. Tấm chắn. Quá tải, tan vỡ. Lúc này trong trung tâm chỉ huy căn cứ, tất cả mọi người đều lâm vào một mảnh yên lặng. Không nghi ngờ chút nào, một quặng cỏ cuối cùng, tại dưới nghiền ép cường thế của đối phương, cũng bị bẻ gãy. Tâm tình tuyệt vọng, không thể tránh bắt đầu lan tràn. Đúng vào lúc này, một đạo thông báo phạm vi lớn chuyển tới. Nơi này là chiến hạm thuộc quyền tử tức lĩnh bờ lại trở tồn. Kính báo trong căn cứ các vị. Vương tha chống cự vô vị, lập tức đầu hàng. Các ngươi sẽ đạt được đãi ngộ tương ứng. Nếu không, chắc chắn phải chết. Giọng nói của Vương Động, thanh thanh thản thản, không mang theo bất kỳ tâm tình tiêu cực. Mục đích của hắn, cũng không phải là không cần thiết sát hại, mà là vật tư trong căn cứ. Cho nên hắn cho ra cơ hội đầu hàng. Đồng dạng, ở dưới loại tình huống đã hoàn toàn đặt thắng cuộc này, còn nguyện ý tiếp nhận đầu hàng. Một điểm này, không thể nghi ngờ để cho một phe căn cứ đại đa số người, cảm giác thấy được ánh dạng đông. Đầu hàng đương nhiên cũng không có nghĩa là những người này đều có thể sống được. Nhưng ít ra, là có hy vọng sống sót. Phản ứng trong căn cứ, tới rất nhanh. Một trận hỗn loạn nho nhỏ. Trong một phe căn cứ, vẫn là xuất hiện bất đồng ý kiến. Có mấy người cho rằng, đầu hàng là lựa chọn duy nhất, ít nhất hy vọng sinh tồn vẫn phải có. Mặt khác cũng có một ít người cho rằng, tuyệt không thể đầu hàng, nên vì liên bang xỉ tỉ sật tận trung. Cũng lựa chọn biện pháp, đem vật tư trong căn cứ toàn bộ tiêu hủy, không để cho đối phương cầm tới một chút chỗ tốt. Bất quá, những thứ này cãi vã cũng không có kéo dài bao lâu. Chương 9, kiểm kê thu hoạch, ngạc nhiên. Bởi vì tàu ưu bằng, ngay sau đó chính là một phát sở có ti ổ ịt cả đồng. Ở trên vị trí tiểu hành tinh căn cứ, để lại một đạo vết tích cực sâu. Hơi nghiêng, góc độ giống nhau, điểm đạn giống nhau, lại một phát chùm ánh sáng màu đỏ thắm. Trực tiếp từ tiểu hành tinh một bên kia, nối liền mà ra. Vẹn vẹn hai pháo, liền đánh xuyên viên tiểu hành tinh này. Cứ việc tàu ưu bằng cũng không phải là hướng phía vị trí trung tâm viên tiểu hành tinh này động thủ, mà là thoáng lấy đúng dịp, xuyên qua vị trí một mặt khác của căn cứ. Nhưng cái này đầy đủ chứng minh tàu ưu bằng, hoàn toàn có năng lực, đem cả căn cứ, từ trên viên tiểu hành tinh này, cắt bỏ đi ra ngoài. Đây là một loại uy hiếp không tiếng động. Ta không lập tức giết người. Thậm chí cũng không phá hư căn cứ tạm thời này. Chờ đến sau khi tấm chắn hòa hoãn, tại tấm chắn che chở. Căn cứ tạm thời này, còn có thể sinh tồn một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng kết quả tốt nhất của bọn họ, cũng chính là trở thành một mảnh bèo trôi trong ngân hà xì ẩn đấy. Tại nhiễu loạn dẫn lực cuốn theo, đồng bền tại trong tinh hà mịt mờ. Ở dưới tình huống trong căn cứ đã không có bất kỳ công cụ giao thông đáng tin. Không nghi ngờ chút nào, chờ chết chính là kết quả duy nhất của bọn họ. So với tử vong càng gian nan, là trơ mắt nhìn chính mình được sẽ đi về phía tử vong, lại vô kế khả thi loại tuyệt vọng kia. Chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút cảnh tượng như thế, tuyệt đại đa số người, lập tức đàng hoàng xuống. Số ít phần tử không an phận, cũng bị những người khác khống chế lên. Các ngươi muốn chết, có thể tự mình an tĩnh đi chết, không muốn liên lụy đến những người khác. Sau đó, một phe căn cứ nhận rõ thực tế, hết sức phối hợp, đối với Vương Động cởi mở quyền hạn tối cao của căn cứ. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm an toàn tánh mạng của chúng ta nguyện ý đầu hàng vô điều kiện. Âm thanh mang theo chán trường, ở trong kênh công cộng vang lên. Có thể. Vương Động thản nhiên nói. Hắn không phải là sát nhân của ma. Đây là một cái kết quả không tệ. Nếu như căn cứ làm ra lựa chọn sai lầm, hắn cũng chỉ còn lại một loại phương thức tốc chiến tốc thắng. Để cho tàu U bằng hạ xuống căn cứ, lấy pháo phụ số lượng đông đảo, đánh chết phần lớn nhân viên trong căn cứ, hết sức bảo đảm vật tư hoàn hảo. Nhưng làm như vậy, tổn thất là khó tránh khỏi. Hiện tại loại cục diện hòa bình tiếp thu này, là không thể tốt hơn. Chu Thái chỉ huy đội viên xung phong, thuận lợi khống chế cả căn cứ. Tất cả nhân viên trong căn cứ, đều bị có thứ tự nhốt lại. Sau đó, chính là thời khắc được mùa của Vương Động. Đầu tiên là mô đú lệ chiến hạm. Pháo chính siêu cấp kẻ đánh tới, màu tím. Cường độ công kích, 1.000, thời gian bổ sung năng lượng, 100S, thời gian bổ sung năng lượng lại, thời gian hòa hoãn 300S, thuộc tính công kích, động năng. Đặc tính, năng lượng cao đánh vào, mỗi một phát viên đạn ngoài định mức mang theo có 200% động năng đánh vào, có thể đối với kết cấu thân hạm mục tiêu tạo thành tổn thương, cũng ảnh hưởng tính ổn định điều khiển của mục tiêu. Pháo chính siêu cấp phẩm chất màu tím, đặc tính của nó là năng lượng cao đánh vào. Vương Động xem xong thuộc tính cặn kẽ về sau, coi như có thể tiếp nhận. Dầu gì cũng là mô đủ lệ phẩm chất màu tím. Chờ sau khi đến quay đầu ngày nào đó tàu U bằng tiến hóa đến thiết giáp hạm cái cấp bậc đó. Nếu như không có pháo chính siêu cấp thích hợp, ổ pháo chính siêu cấp sóng trùng kích năng lượng cao này còn có thể thích hợp chưa dùng. Mô đủ lệ này, vốn là lễ ra mắt chuẩn bị cho Bắc Địa đại công. Kết quả tọa hạm của hắn, bởi vì Vương Động chặn ngang một tay, không thể tiến hóa thành công. Vì vậy lại đưa món lễ vật này, liền rõ lộ vẻ không thích hợp. Cho nên bị tạm thời chứa đựng tại trong kho hàng căn cứ tạm thời. Pháo chính siêu cấp này, không tính ngạc nhiên gì. Trong căn cứ tồn kho 100 viên thái tinh, để cho dự trữ thái tinh trên tàu ưu bằng, trở về một búng máu. Cái này cũng ở trong dự liệu. Nhưng thu hoạch tiếp theo, liền để Vương Động tươi cười rạng rỡ. Đó là một đài, động cơ hành tinh mini. Nó cũng không phải là mô đủ lệ chiến hạm, không phải là đặt ở trên chiến hạm hỏa trùng sử dụng. Tác dụng của nó rất đơn giản. Chính là lấy hết thể vật chất hành tinh hoặc là trên thiên thể tiểu hành tinh, coi như nhiên liệu, thông qua phản ứng hạt nhân nặng, tới sản xuất nguồn năng lượng. Xà năng động cơ hành tinh mini này, là 1.000 đơn vị khối năng lượng tiêu chuẩn mỗi giờ. Nói cách khác, mỗi ngày 24.000 khối năng lượng tiêu chuẩn. Giá trị sản lượng tương đương với 24 triệu kim nguyên. Cũng chính bởi vì có động cơ hành tinh mini này, căn cứ tạm thời này, mới có thể trường kỳ duy trì trạng thái mở ra của tấm chắn năng lượng. Vương Động không chút do dự đem nó thu nhận. Mỗi giờ sản xuất 1.000 khối năng lượng tiêu chuẩn, một ngày chính là 24.000 khối, sản lượng này không thấp. Cầm tới trong tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, có thể tiết kiệm được số lớn chi tiêu. Nhưng Vương Động càng nghiêng về, đem nó đặt ở trong tinh hệ Dương Trung. Cứ như vậy, trong tinh hệ Dương Trung,